Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện 22. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đón nghe diễn biến tập 33 của bộ truyện Cô Vợ 1+1 tác giả Thủy Tinh. Trước khi vào tập 33, như thường lệ, hãy cùng Huệ leo điểm qua những diễn biến chính của tập 32 nhé. Mộc Diệc Thần đã biết Đường Đường chính là con ruột của Lạc Thần Hy. Người phụ nữ đêm đó cũng xác định là Lạc Thần Hy, nhưng tình tiết giữa hai người lại có điểm không trùng khớp. Đêm đó của hai người không đơn giản là say rượu nhầm lẫn, phía sau đó còn là cả một âm mưu lớn. Kết tập 32 đang dừng ở đoạn Mộc Diệc Thần, Hạ Cẩn Tư và Lạc Thần Hy quyết định đi Paris tìm Bạch Thế Huân và Phương Tử Thiến. Chuyện sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Mời các bạn đến với tập 33 ngay bây giờ. 3 ngày trước, nước ép Paris. Đêm khuya, trên một đường phố hơi có vẻ nhỏ hẹp, đám người Bạch Thế Huân giả thành du khách đang không nhanh không chậm đi tới. Đây là khu đèn đỏ chứ danh của nước ép, chung quanh đèn neon đủ mọi màu sắc dần hiện ra ánh sáng loang lổ quỷ dị. Phần lớn cô gái quần áo bại lộ đang ở trên đường cái mời chào khách nhân. Phương Tử Thiến đẻ thấp vành nón, tận khả năng che khuất mặt mình, tầm mắt dừng ở chiêu bài ốc nhữ có thể tùy ý thấy được ở bên cạnh, khóe miệng không ngừng run rẩy. Đây là địa phương quỷ quái gì thế, Bạch Thế Huân? Chúng ta đã dạo qua một lần tất cả khu đèn đỏ ở Paris, đường phố này đều đã tới 3 lần. Anh xác định chúng ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm một loại địa phương này sao? Có lẽ tình báo Lạc Thần Tâm cho chúng ta đều là giả. Thế Huân nhướng mày, trên mặt tuấn giật hoàn mỹ hiện lên một tia nghiền ngẫm. Tiểu Thiến Thiến, anh đều đã nói qua vô số lần, là địa phương này xác thật không thích hợp con gái tới. Em hoàn toàn không cần đi theo anh. Em yên tâm, cho dù em không ở bên người anh giám sát, anh cũng sẽ không làm ra loại chuyện thực xin lỗi em. Rốt cuộc từ sau khi có em, loại dung chi tục phấn này anh đều chướng mắt. Cho dù ở thời khắc tìm người quan trọng như vậy, lời ngon tiếng ngọt của Bạch Nhị Thiếu vẫn là há mồm liền tới. Bạch Thế Huân, anh ít hồ ngôn loạn ngữ cho tôi. Cái gì gọi là có tôi? Tôi và anh không có một xu quan hệ, anh câm miệng có nghe hay không chứ? Bạch Thế Huân móc móc lỗ tai. Nghe được, Tiểu Thiến Thiến, giọng em có thể nhỏ một chút được không? Không chỉ là anh nghe được đâu, người chung quanh đều nghe được đấy. Thân thể Phương Tử Thiến đột nhiên cứng đờ. Bọn họ chính là lén lại đây tìm hiểu tình huống, vì che giấu thân phận còn cố ý ngụy trang đi trang điểm qua. Phương Tử Thiến hít sâu một hơi đè thấp giọng tức giận. Tóm lại anh ít nói hiu nói vượn, vẫn là ngắm lại kế tiếp theo nên làm gì bây giờ? Tầm mắt Thế Huân chậm rãi đảo qua ở trên mặt cô. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi từng nhà tìm thôi. Nếu em không có kiên nhẫn, hoàn toàn có thể ở khách sạn đi. Anh không phải nói giỡn với em đâu, ở đây thật sự không thích hợp để em ngốc. Tuy rằng Phương Tử Thiến cải trang muốn ngụy trang thành đàn ông, nhưng là tuy rằng cô hóa trang tinh diệu, nhưng lại thiếu đi khí chất tiêu sái tự nhiên. Giữa giơ tay nhấc chân của Thần Hy, chỉ cần vừa mở miệng là có thể nghe ra được là phụ nữ. Bạch Thế Huân từ lúc bắt đầu liền rất không yên tâm, chỉ là Phương Tử Thiến 1-2 phải đi theo anh cùng nhau tới, anh khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Đúng lúc ấy, một tiếng nói nữ tính khàn khàn trầm thấp truyền đến từ phía bên phải. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần phục vụ cái gì? Tôi chính là chuyên nghiệp nhất trên phố này đấy, từ thế nào cũng có thể phối hợp được. Người phụ nữ nói chính là tiếng Pháp, nhưng là thư ký Phương, thư ký vạn năng, vừa vặn từng học qua tiếng Pháp, lập tức liền nghe hiểu. Phản ứng đầu tiên chính là quay đầu, ai mắt đột nhiên trở nên sắc bén hung hăng quét qua. Quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ngoại quốc trang điểm đậm đang ôm lấy cánh tay Bạch Thế Huân dán về phía anh. Người phụ nữ ngoại quốc cho rằng anh động tâm, lập tức gật đầu. Tự như trong lòng em nghĩ vậy, dù là cái loại khẩu vị nặng như thế nào cũng được thôi. Khẩu vị nặng sao? Có chút là không hợp pháp đi. Nghe được lời như vậy, người phụ nữ ngoại quốc lập tức cười ra tiếng. Không hợp pháp, xác thật không hợp pháp, nhưng là vậy thì có quan hệ gì? Nhìn anh hẳn là du khách từ nước ngoài tới. Đại khái không biết, khu đèn đỏ này của chúng tôi, bên kia làm đều là sinh ý hợp pháp. Qua phố này, đó chính là sinh ý gì cũng làm hết. Đến cảnh sát tuần kiểm cũng sẽ không vượt qua giới hạn phố này, cho nên anh hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị bắt đâu. Nghe vậy, Bạch Thế Huân hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén vài phần, nhưng mà trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc. Cái môi mỏng hơi giơ lên, ở dưới ánh nhìn chăm chăm chú muốn phun hỏa của Phương Tử Thiến, chậm rãi rút cánh tay mình về. Người phụ nữ ngoại quốc bất đắc dĩ chỉ có thể xám xịt quay người rời đi. Phương Tử Thiến đã tức giận đến sắp học máu, hai con mắt hung tợn trừng mắt nhìn Thế Huân. Thế nào, nhìn đến loại phụ nữ thịt đầy đàn liền đi không được à? Bạch Nhị Thiếu, thử cho tôi nhắc nhở anh một câu, hiện tại chúng ta chính là đang làm chính sự đấy, cũng không có thời gian để anh hưởng thụ thật tốt đâu. Lúc nói xong mấy chữ cuối cùng, Phương Tử Thiến quả thực chính là đang nghiến răng, Bạch Thế Huân nhướng mày cười như không cười, xốc môi. Cho nên nói Tiểu Thiến Thiến thân ái, em đây là đang ghen ư? Ăn giấm cái đầu anh ấy, tôi sẽ không ăn giấm của anh. Thế Huân vẻ mặt vô tội. Vậy nếu em không ghen, vì sao hung vai như vậy? Chẳng lẽ em không nhìn ra vừa rồi anh là đang tìm hiểu tin tức sao? Tìm hiểu tin tức? Tìm hiểu tin tức gì mà cần dính sát với một loại lưu anh có thể cung cấp phục vụ khẩu vị nặng ấy chứ? Giọng nói Phương Tử Thiến thực lãnh, nói chuyện cũng ngang ngược không nói lý, nhưng là Bạch Thế Huân lại cảm thấy giọng nói này của cô êm tai hơn lúc trước nhiều. Được rồi, em đừng ghen tị, vừa rồi anh xác thật được tình báo rất quan trọng đấy. Vừa rồi lưu anh kia nói gì em cũng nghe được rồi. Từ đường phố này qua đi chính là khu vực có thể cung cấp phục vụ phi pháp. Trước kia anh chỉ nghe nói qua Paris có khu vực như vậy, nhưng là cũng không biết ở đâu. Anh nói bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt sắc bén nhìn thẳng Lạc Thần Tâm phía sau. Trên người, Thần Tâm bọc áo khoác màu đen, đến mũ đều che kín kín mít. Lúc này cô ta bị mấy vệ sĩ giữ chặt, đi theo phía sau Thế Huân. Lạc Thần Tâm, rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì? Một tháng qua, chúng ta đã tìm khắp toàn bộ khu đèn đỏ của Paris, vì sao còn chưa có tìm được người? Hôm nay, cô lại chỉ dẫn chúng tôi đến lại địa phương này. Mũ trên đầu Thần Tâm bị vệ sĩ kéo xuống dưới lộ ra mặt. Nếu Lạc Thần Hy ở đây, khẳng định sẽ bị bộ dáng hiện tại của Thần Tâm dọa sốc. Trên mặt cô ta tím tím xanh xanh, tất cả đều sưng vù, sớm đã nhìn không ra bóng dáng đại mỹ nhân lúc trước. Bạch nhị thiếu, anh đừng nóng giận, tôi thật sự đang giúp các người tìm người. Thật sự thì tôi cũng không biết những người đó bán em gái anh đi đâu hết, nhưng là tôi đại khái biết, những nơi này đặc biệt liên hệ với bọn chúng, chỉ có thể tìm từng nhà. Tôi biết, nhưng là chúng ta tìm nhiều nhà như vậy cũng không có manh mối. Cô rõ ràng là đang chơi tôi. Không không không, tôi không dám. Tôi thật sự là không dám. Thần Tâm thể thốt phủ nhận. Cô có thể nhà dưới lại bán Bạch Tâm Hinh lần thứ hai, cho nên hôm nay tôi mới mang các người tới đây. Bình thường phụ nữ không nghe lời đều sẽ bị bán đến loại địa phương này. Thế Huân nghe được lời như vậy, lại nghĩ tới lời nói của phụ nữ ngoại quốc vừa rồi, tức giận trong lòng lập tức liền tăng lên. Cô lại có thể hại Bạch Tâm Hinh lưu lạc đến loại địa phương này sao? Cô tốt nhất cầu nguyện nó còn sống, có thể kịp thời được tôi cứu ra. Nếu không, chuyện gì tôi cũng có thể làm ra được đấy. Bạch Thế Huân tức giận đến quả thực muốn nổi điên, ra hiệu đám vệ sĩ phía sau lại thu thập Thần Tâm một trận mới tiếp tục lên đường. Thần Tâm phun ra một bụng máu, nhìn bóng dáng mấy người, đáy mắt hiện lên một tia âm độc. Bạch Thế Huân, Phương Tử Thiến, còn có Lạc Thần Hy ở Hoa Quốc xa xôi. Cô nhất định sẽ chạy thoát, hơn nữa nhất định sẽ trả thù lại từ đầu chí cuối tất cả những việc mà đám người này đã làm với cô. Thế Huân, mấy vệ sĩ thương nghị một phen, vẫn là quyết định tiến thêm một bước sâu vào khu đèn đỏ, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Bạch Tâm Hinh. Nhị thiếu, chúng ta không có chuẩn bị, cũng như vậy tiến vào khu vực phi pháp, thật sự là quá mạo hiểm đấy. Phương Tử Thiến lên tiếng, nếu không chúng ta vẫn là về trước đi, cầu thông cùng cảnh sát một chút, lại... Cầu thông với cảnh sát nước ép đều là một đám giá áo túi cơm, tìm bọn họ có ích lợi gì? Anh dám nói, cảnh sát khẳng định có liên hệ với thế lực ngầm. Lâu như vậy vẫn tìm không thấy người, khẳng định là có người ở sau lưng phá rối. Đợi sau khi tìm được Tâm Hinh, anh nhất định phải truy cứu đến cùng. Trên mặt Bạch Thế Huân hiện lên một tia tức giận. Phương Tử Thiến bím môi, cũng không thể không thừa nhận Bạch Thế Huân nói không sai. Chúng ta không thể lại kéo dài xuống thêm nữa. Hiện tại thật vất vả có manh mối, anh lo lắng kéo dài thời gian quá lâu, sẽ để lộ tin tức. Đám người Bạch Thế Huân vẫn luôn hoài nghi cảnh sát có người cấu kết với thế lực ngầm. Hơn nữa hiện tại, biết được Bạch Tâm Hinh rất có thể bị qua tay vài lần. Nói không chừng đang ở địa ngục nhân gian chịu khổ, Bạch Thế Huân làm sao cũng chờ không được. Nhị thiếu, chúng ta vẫn là trước điều tra rõ trạng huống chung quanh lại nói tiếp, không thể xúc động được. Anh biết, anh không tính toán vào gây chuyện, trước tìm hiểu một chút thông tin. Thế Huân gật đầu, bỗng nhiên anh nhớ tới cái gì đó, xoay người nhìn về Phương Tử Thiến. Hiện tại chúng ta muốn đi vào khu vực phi pháp, em liền không cần đi theo, mau trở về. Nhưng mà Phương Tử Thiến vẫn lắc đầu. Không được, tôi không thể đi. Anh không phải đã nói giỡn với em đâu, chờ chúng ta đi vào rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Phương Tử Thiến ngẩng đầu. Nguyên nhân chính là vì có nguy hiểm, tôi mới không thể tùy tiện rời đi. Ở trước khi xuất phát, lão gia chuyên môn tìm tôi, dặn dò tôi mà kệ phát sinh tình huống như thế nào, đều nhất định phải đi theo sát anh, không thể để một mình anh làm việc xúc động. Thế Huân sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được bạo thô. Lão gia tử suy nghĩ cái gì chứ? Em có thể thanh tỉnh một chút không, Phương Tử Thiến? Em biết rõ có nguy hiểm còn đi theo anh. Lời lão gia tử nói liền dùng được như vậy sao? Ông ấy kêu em đi chết, em có đi chết hay không? Thế Huân muốn học máu, trợn mắt nhìn người phụ nữ phía trước, thật hận không thể bắt lấy bả vai cô, hùng hằng lắc tỉnh. Trong lòng anh ngoại trừ lo lắng còn có đan xen lẫn cảm xúc buồn bực, không cam tâm, nôn nóng phức tạp. Lúc này anh mới ý thức được Phương Tử Thiến thật sự không phải bởi vì ghen mới đi theo anh, mà là bởi vì Bạch lão gia dặn dò. Vì sao luôn là như vậy? Dù anh cố tình lấy lòng Phương Tử Thiến thế nào, người phụ nữ này lại như thế không thấy được, vẫn là một lòng một dạ, xem lời lão gia tự trở thành thánh chỉ. Làm hoa hoa công mọi việc đều thuận lợi trên tình trường như anh, nhấp nháp tới rồi cái gì là cảm giác suy sụp chân chính. Phương Tử Thiến nghe được lời của Thế Huân, khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm lên. Nhị thiếu gia, anh đừng nói lão gia tử như vậy, lão gia tử cũng là suy xét cho anh. Tôi đi theo anh, một phương diện có thể ra chủ ý cho anh. Về phương diện khác, chẳng may xảy ra chuyện, ít nhiều có thể giúp đỡ một chút, ít nhất là có thể báo cảnh sát. Mấy người thương lượng sẵn sàng, một lần nữa sửa sang lại một chút quần áo trên người, lúc này mới chuyển hướng về phía lối rẽ. Tuy nói là khu vực phi pháp, nhưng chỉ nhìn từ đường phố bên ngoài cũng không khác biệt với khu đèn đỏ vừa đi qua, chỉ là du khách ít đi rất nhiều. Lên ở khi Bạch Thế Huân chuẩn bị tìm một câu lạc bộ đêm đi vào, Thần Tâm bỗng nhiên lên tiếng. Bạch nhị thiếu, tôi nhớ ra rồi. Cô nhớ ra cái gì cơ? Lạc Thần Tâm thật cẩn thận nhìn trái xung quanh, trong chốc lát mới đẻ thấp giọng. Cái kia, bên này có mấy cửa hàng, tôi đã từng thấy Lôi Tư tới. Khả năng Bạch tiểu thư ở mấy cửa hàng này đại khái sẽ lớn một chút. Mấy nhà nào cơ? Một nhà gần nhất, liền ở phụ cận, đi vào ngõ nhỏ bên kia là được. Thế Huân nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua bên phải, mím môi, lại không có hành động theo chỉ dẫn cô ta. Thật sự đấy, tôi nói chính là sự thật. Bạch nhị thiếu, tôi hiện tại đều như vậy rồi, lừa anh có chỗ nào tốt chứ? Thật ra tôi cũng thực hối hận, bởi vì tôi nhất thời xúc động, hại Bạch nhị tiểu thư thành như vậy, tôi cũng muốn cứu cô ta ra ngoài. Bạch nhị thiếu, không thể lại do dự được, cái loại tiệm ấy cô gái bình thường hoàn toàn chịu không nổi tra tấn đó, bình thường chưa đến 2 tháng liền sẽ chết người. Nghe xong lời như vậy, sắc mặt Bạch Thế Huân đột biến, Thần Tâm còn chưa kịp cao hứng, liền nghe được giọng nói lãnh lệ của anh vang lên. Lạc Thần Tâm, cô một hai dụ dỗ chúng tôi đi hẻm tối kia, rốt cuộc âm mưu gì đây? Trong lòng Thần Tâm lộp bộp, làm sao cũng không nghĩ được. Cô ta đều đã hình dung kết cục Bạch Tâm Hình đến thê thảm như vậy, Bạch Nhị Thiếu lại vẫn không mắc lừa. Trước kia cô ta chính là nghe Bạch Thế Huân cực kỳ sủng ái em gái. Hiện tại nghe được Bạch Tâm Hình có thể sẽ chết, anh không phải nên là không màng tất cả vọt vào hẻm nhỏ sao? Lão Thần Tâm, chẳng lẽ cô không phát hiện hôm nay cô biểu hiện không khỏi quá cố tình sao? Vốn anh còn không hoài nghi lời của Lạc Thần Tâm, nhưng là thái độ của Thần Tâm hôm nay quá tích cực, còn chủ động chỉ đường, đây chính là chuyện chưa từng phát sinh. Chúng ta lập tức đi ngay, nơi này không thể ở lâu được. Anh ra lệnh một tiếng, mọi người xoay người liền đi, nhưng mà đúng lúc ấy, đột nhiên vang lên một tiếng súng. Nhóm sát thủ mai phục tại chỗ tối, nhận thấy được đám người Thế Huân không có tiến vào điểm phục kích trong kế hoạch, hơn nữa lập tức muốn rời khỏi. Nhóm sát thủ không rảnh lo ẩn giấu thân mình, lập tức vọt qua, nổ súng bắn về phía bọn họ. Đáng chết. Thế Huân phát ra một tiếng mắng khẽ, thế lực ngầm của nước ép lại có thể kiêu ngạo thành như vậy, dám công khai nổ súng ở trên đường cái. Vệ sĩ bên người Bạch Thế Huân phản ứng kịp thời, một súng này cũng không thể bắn trúng Bạch Thế Huân. Nhưng mà trên đường cái lập tức loạn thành một đoàn. Bạch Thế Huân túm chặt cổ tay Phương Tử Thiến. Đi mau. Đám vệ sĩ lập tức vây quanh ở bên người Bạch Thế Huân cùng Phương Tử Thiến bảo vệ bọn họ. Đối với bọn họ, chức trách quan trọng nhất chính là bảo đảm cố chủ an toàn. Ở khi đối mặt đấu súng hoàn toàn không rảnh lo Lạc Thần Tâm. Thần Tâm bị đẩy đến một bên, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, răng cửa đều đập rớt một viên, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Nhưng là trên mặt cô ta hoàn toàn không che giấu được kinh hỉ. Lần này cô ta rốt cuộc có thể thuận lợi đào tẩu. Những thuộc hạ cũ của Lôi Tư tới thật sự quá kịp thời. Thần Tâm lập tức hét lên. Bọn họ ở đó, bọn họ chính là người hại chết Lôi Tư. Mau giết bọn họ đi, không đúng bắt sống bọn họ cho tôi phải tra tấn bọn họ thật tốt. Trên mặt cô ta lộ ra tươi cười dữ tợn. Cô ta kêu đến cực kỳ lớn tiếng, cho dù ở trên đường phố hỗn loạn ồn ào như vậy, giọng nói Lạc Thần Tâm đều rất có lực xuyên thấu. Phương Tử Thiến nghe được, sắc mặt trắng bệch. Thần Tâm tiện nhân này, nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Đối với bọn họ, việc cấp bách là trước chạy ra khỏi khu vực này, nếu không chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nói chuyện, đi bên này. Bạch Thế Huân thần sắc ngưng trọng, chế trụ gắt gao tay Phương Tử Thiến, dùng thân thể che đậy cô, liều mạng chạy như điên về phía trước. Ba vệ sĩ phía sau anh vì yểm hộ bọn họ đã tách ra, với hai người bọn họ chủ động xuất kích đi ngăn cản những sát thủ đó. Tiếng súng sau lưng bọn họ xác thật thưa thớt hơn lúc đầu rất nhiều, nhưng là vẫn là không có đình chỉ, vẫn có tiếng súng linh tinh truyền đến. Thế Huân biết hiện tại bọn họ còn cách an toàn rất xa. Từ lời của Thần Tâm là có thể nghe ra được lần này đuổi giết bọn họ chính là sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng mà Phương Tử Thiến chạy Bỗng nhiên cảm giác bên người tốc độ chạy của người đàn ông bên cạnh dần dần chậm lại. Phương Tử Kiến vốn là bị Bạch Thế Huân túm chạy, lần này trái ngược biến thành cô lôi kéo Bạch Thế Huân chạy. Phương Tử Kiến gấp đến độ muốn bệnh, nhịn không được lên tiếng thúc giục. Bạch Thế Huân, anh mau chạy nhanh một chút đi, tôi nghe tiếng súng phía sau càng ngày càng gần. Anh mau một chút đi có nghe hay không chứ? Sao thể lực còn phải kém hơn phụ nữ như tôi vậy? Thế Huân bị cô xem thường một phen, lại không có giống như ngày thường lên tiếng phản bác, vẫn trầm mặc chỉ là hơi tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa tiếng thở dốc của anh cũng nặng hơn lúc trước rất nhiều. Phương Tử Thiến mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp, nhưng mà tình huống như bây giờ lại không chấp nhận được cô suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thể liên tiếp chạy về phía trước. Đi đến một chỗ rẽ, cô bỗng nhiên cảm giác cổ tay căng thẳng, Bạch Thế Huân lôi kéo cô, lập tức chui vào một hẻm nhỏ ẩn nấp bên cạnh, đồng thời ý bảo cô im lặng. Tử Thiến mặt đầy khẩn trương cắn chặt cánh môi. Không bao lâu, bọn họ liền nghe được bên ngoài hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Đáng chết, rốt cuộc một nam một nữ kia chạy đi đâu chứ? Quả thực gặp quỷ mà, tôi còn tưởng rằng đại thiếu gia, đại tiểu thư sống trong nhung lụa như bọn họ, khẳng định chạy vài bước liền chạy không được chứ. Sao lại kiên trì lâu như vậy, còn chạy trốn nhanh như vậy sao? Không được, nhất định phải bắt được bọn nó. Vừa rồi Lạc tiểu thư nói, thủ lĩnh còn sống bị đại thiếu gia nhạo mục kia ra một hoa quốc. Người nam kia chính là bạn tốt của đại thiếu gia nhạo mục, chỉ cần bắt lấy anh ta làm con tin là có thể đổi thủ lĩnh trở về, không thể để bọn họ chạy được. Yên tâm, vừa rồi người nam kia trúng đạn, khẳng định không chạy được xa, chúng ta nhanh đuổi theo. Hai sát thủ nhỏ giọng nghị luận một phen, thực mau liền tiếp tục chạy về phía trước. Bởi vì bóng đêm tối tăm, bọn họ cũng không có chú ý tới hẻm nhỏ này. Chỉ là, tuy rằng sát thủ rời đi, nhưng Phương Tử Thiến không dám thiếu cảm giác, vẫn là cố nén không phát ra một chút âm thanh, lại đợi thật lâu, những sát thủ đó không có trở về. Giống như tạm thời an toàn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì chứ? Giọng nói Bạch Thế Huân có vẻ có chút suy yếu. Không biết những sát thủ đó còn có thể trở về hay không? Đợi kịp chúng ta không? Bọn họ có xác suất rất lớn sẽ trở về chậm rãi điều tra. Chúng ta không thể mạo hiểm đi ra ngoài ở nửa đêm. Vẫn là tiếp tục đi ngõ nhỏ đi. Nhìn xem đường hẻm này đi thông ở đâu. Vậy được, chúng ta đi. Tử Thiến đứng dậy quay đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Thế Huân chống mặt đất, dùng sức hai lần cũng không thể thuận lợi đứng dậy. Anh làm sao thế? Đúng lúc ấy trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên lời sát thủ nói qua. Bạch Thế Huân, anh bị thương rồi. Lúc trước chạy trốn, Thế Huân vẫn luôn dùng thân thể che chở cho cô. Cho nên Phương Tử Thiến không gặp bất lợi gì, cô hoàn toàn không ý thức được Bạch Thế Huân đã sớm trúng đạn. Anh không... Thế Huân vừa muốn nói gì, bỗng nhiên, Tử Thiến nhích lại gần phía anh, không hề phân trần, liền dùng sức sờ soạng trên lưng anh một phen. Nếu là ngày thường, Phương Tử Thiến chịu sờ anh, Thế Huân chỉ sợ sẽ cười không ngừng. Nhưng giờ phút này, anh lại chỉ có một cảm giác, đó chính là đau. Thiến Thiến em buông tay, đừng chạm vào anh. Thế Huân nghiến răng nghiến lợi, không ngừng hít ngược một hơi khí lạnh. Phương Tử Thiến giờ đến một tay chất lỏng ẩm ướt sền sệt, lại ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, mặt vụn một tiếng trắng bệch. Bạch Thế Huân không chỉ có trúng đạn, hơn nữa thời gian trúng đạn còn sớm hơn trong tưởng tượng của cô. Chảy nhiều máu như vậy, cũng có trách anh không chống người lên được. Mà vừa rồi, cô còn đang thúc giục anh chạy mau. Nhị thiếu, anh giúp cuộc trúng đạn ở đâu chứ? Mau nói đi, anh đừng làm tôi sợ. Trong lúc nhất thời, cô chân tay luống cuống cũng không biết nên dìu anh như thế nào. Hẻm nhỏ một mảnh đen nhánh, chỉ có đèn đường nơi xa chiếu lại đây một chút ánh sáng nhạt nhạt, hoàn toàn thấy không rõ lắm vị trí miệng vết thương của Bạch Thế Huân. Bạch Thế Huân không có trả lời, mà là kêu lên một tiếng, thân thể lại lắc lư. Ngay sau đó, ngã về phía Phương Tử Thiến. Lúc này Thế Huân đã không dùng được bao nhiêu sức lực, cho nên toàn bộ thể trạng gần như là phóng không, trọng lượng toàn thân đều đè ở trên người Tử Thiến. Đầu dựa vào trên cổ Phương Tử Thiến, thở ra mỗi một hơi đều nóng rực đến kinh người. Bạch Thế Huân, anh nói nhanh lên. Trong giọng nói của Phương Tử Thiến đều là ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Nhiệt độ cơ thể Bạch Thế Huân rõ ràng muốn cao hơn bình thường. Đây khẳng định là bởi vì miệng vết thương không có kịp thời xử lý, bởi vì chứng viêm làm có sốt cao. Đây chính là bệnh trạng cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu Thiến, nếu anh chết, em sẽ nhớ rõ anh. Sẽ nhớ anh sao? Cả người Phương Tử Thiến chấn động, không tự chủ được run rẩy. Anh đang nói bừa cái gì thế? Anh sẽ không chết đâu. Anh kiên trì đi, chỉ cần chờ đến hưởng đông, liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Những vệ sĩ tìm không thấy chúng ta khẳng định sẽ trở về. Chậm nói Thế Huân càng thấp. Anh chỉ là sợ chờ không kịp. Tiểu Thiến Thiến, đầu anh rất choáng, thân thể cũng rất lạnh. Sợ hãi trong lòng Phương Tử Thiến lên tới đỉnh điểm, khẩn trương ôm chặt Bạch Thế Huân, kinh hoàng thất thố. Bạch Thế Huân, anh đừng như thế chứ, anh nhất định phải kiên trì. Anh lạnh ở đâu chứ? Tôi giúp anh ấm áp một chút. Anh dựa vào trên người tôi. Bạch Thế Huân, anh thanh tịnh một chút đi, nói chuyện với tôi. Tuy rằng ngày thường cô luôn khinh thường Bạch Thế Huân ăn chơi trác táng, thậm chí ở sau lưng khi Bạch Thế Huân bắt đầu theo đuổi cô cũng chỉ xem Bạch Thế Huân là có hứng thú nhất thời, không có lòng tốt, chỉ sợ trốn tránh anh còn chẳng kịp. Nhưng vào giờ phút này, mắt thấy Bạch Thế Huân vì bảo hộ cô bị thương nghiêm trọng như vậy, hơi thở trở nên càng ngày càng mỏng manh, trái tim Phương Tử Thiến nhấc lên vặn thành một đoàn, một loại sợ hãi cùng buồn đau xưa nay chưa từng có tập kích ngực. Giờ phút này trong đầu Phương Tử Thiến hiện lên lại không phải lời của Bạch lão gia tử giao phó, mà là khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Thế Huân, rồi lại luôn làm mang theo một cỗ tà khí bất cần đời. Ngày thường luôn cảm thấy lúc Bạch Thế Huân kêu cô Tiểu Thiến Thiến, biểu tình và giọng nói kia đều cực kỳ thiếu đánh. Nhưng bây giờ nghe được Bạch Thế Huân lại gọi cô xưng hô như vậy, Phương Tử Thiến chỉ lại cảm thấy đau lòng. Nếu Bạch Thế Huân chết, cô liền không thể ăn nói với Bạch lão gia tử. Nghĩ đến Bạch lão gia tử lớn tuổi như vậy, còn muốn mất đi cháu đích tôn duy nhất, khẳng định không chịu được đâu. Liền được khi Phương Tử Thiến liều mạng tẩy não cho mình, Bạch Thế Huân bỗng nhiên lại thở hổn hển một hơi, giọng nói trở nên run rẩy. Anh thật sự không được rồi, Tiểu Thiến Thiến, trước khi anh chết, có thể nói một yêu cầu không? Trước khi chết cái gì chứ, sao anh có thể chết được? Bạch Thế Huân, anh sẽ không chết. Tục ngữ nói rất đúng, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Phương Tử Thiến lập tức lên tiếng phản bác, nói xong cô mới hỏi, anh có yêu cầu gì? Thế Huân ép giọng nói tới càng thấp, Tiểu Thiến Thiến, em có thể chủ động hôn anh một chút không? Phương Tử Thiến lập tức ngây ngẩn cả người, 2-3 giây sau mới ngốc lăng mở miệng. Gì cơ? Anh nói cái gì cơ? Thân thể Thế Huân càng thêm bùn rùn vô lực, đè ép phía Phương Tử Thiến. Anh kiên trì tập thể hình nhiều năm, cơ bắp rắn chắc hữu lực, trọng lượng toàn thân đè trên người Tử Thiến, làm cô có điểm không chịu được. Phương Tử Thiến cảm giác hô hấp của mình đều không thông thuận, mở to hai mắt nhìn, lại vẫn là thấy sắc mặt Thế Huân dưới ánh sáng tối tăm không rõ. Tiểu Thiến Thiến, anh theo đuổi em lâu như vậy, anh là thật sự thích em, nhưng mà em lại không có anh một gương mặt tươi cười. Mắt thấy anh sẽ chết, anh cũng chỉ có một yêu cầu, em hôn anh một chút đi, như vậy anh chết cũng nhắm mắt được. Giọng nói Bạch Thế Huân càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, nói đến phía sau liền không khác gì mũi kêu. Nghe đến mấy lời như vậy, trên mặt Tử Thiến dần dần nổi lên đỏ ửng. Cô làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Thế Huân bị thương nặng như vậy, trong đầu lại có thể nghĩ đến những chuyện này. Cho tới nay cô đều cho rằng Bạch Thế Huân theo đuổi cô chỉ là đùa với cô, chỉ do ăn ngán thịt cá, muốn ăn củ cải rau xanh điều hòa một chút. Dù sao như thế nào cũng không có khả năng là thật lòng, nhưng hiện tại... Phương Tử Thiến lập tức khẩn trương, duỗi tay đến ngực Bạch Thế Huân, lại không dám dùng sức đẩy anh, sợ đụng phải miệng vết thương làm đau anh, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt. Bạch Thế Huân, Bạch Thế Huân, trả lời cô vẫn là trầm mặc, nước mắt Phương Tử Thiến đều sắp trào ra, trong đầu vang lên ong ong, lặp lại xoay chuyển thổ lộ vừa rồi của Thế Huân. Nghe tiếng hít thở của Bạch Thế Huân càng ngày càng thấp, Phương Tử Thiến nhất thời kích động, không rảnh lo thứ gì, đôi tay nâng mặt Bạch Thế Huân lên, liền hôn xuống cánh môi anh. Bởi vì mất máu quá nhiều, cánh môi Thế Huân có điểm lạnh, nhưng mà Phương Tử Thiến lại vẫn là dán chặt anh. Không biết vì sao, hiện tại cô lại có thể cảm thấy khí vị trên người Thế Huân làm cô cảm thấy thực thoải mái. Lần trước, lúc người đàn ông này cường hôn cô rõ ràng cảm giác chính mình là như bị chó cắn vậy. Phương Tử Thiến suy nghĩ hỗn loạn, tâm tình phức tạp, dán cánh môi Bạch Thế Huân, vẫn không nhúc nhích, cũng không có nhìn anh, bởi vậy hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt người đàn ông trước người hiện lên một tia u quang. Nhưng hồi môi này kéo dài rất lâu, cô vẫn là dần dần hiểu ra việc này không thích hợp. Không phải Thế Huân đã hôn mê sao? Không phải mất máu quá nhiều sắp treo sao? Vì sao nụ hôn này cường thế như vậy, chủ động như vậy? Còn có bộ vị nào đó chọc thân thể cô, có phải có điểm quá khiến người chán ghét không? Tử Thiến phản ứng lại, đột nhiên mở mắt, đôi tay ấn ở trước ngực Bạch Thế Huân, bỗng nhiên đẩy. Em mưu sát chồng sao? Theo một tiếng rầm vang lớn, Thế Huân đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, đồng thời trong miệng phát ra từng đợt tiếng hô đau. Bạch Thế Huân, anh lại có thể làm bộ bị thương gạt tôi, anh đi tìm chết đi. Tiểu Thiến Thiến, em sao có thể nhẫn tâm như vậy nhỉ? Vừa rồi chúng ta còn lời nóng dây dưa bên nhau như vậy, hôn đến khó phân khó rời, hiện tại em kêu anh đi chết sao? Hắc quả phụ cũng không nhẫn tâm bằng em đâu. Anh còn biết không biết xấu hổ mà nói như thế sao? Tử Thiến tức giận đến sắp hộc máu. Anh rõ ràng chính là giả vờ gạt tôi. Anh lừa em thứ gì? Nói ra nghe một chút xem. Tiếng cười lưu manh của Thế Huân truyền đến. Phương Tử Thiến hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh, quét Bạch Thế Huân một cái. Được rồi, nếu anh không có việc gì, chúng ta nhanh tìm cửa ra đi. Những sát thủ đó rời đi lâu như vậy, không đuổi kịp chúng ta, hay là nhận thấy được chúng ta trốn đi, phòng trường thực mau là sẽ trở tìm về. Chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian, nhanh chóng tìm được đường ra. Phương Tử Thiến nhanh chóng nói xong, lập tức xoay người liền đi. Hiện tại cô thật không muốn liếc mắt nhìn thêm Bạch Thế Huân một cái. Nhưng mà sau khi Phương Tử Thiến đi tới phía trước mấy chục mét, lại vẫn luôn không có nghe được âm thanh Bạch Thế Huân theo kịp. Khóe miệng cô giật giật, thật muốn trực tiếp đi rồi không trở lại. Nhưng là nghĩ đến Bạch lão gia giao phó, cô vẫn là miễn cưỡng dừng bước chân. Bạch Thế Huân, anh giả chết cái gì? Nhanh lên, nhanh đi thôi. Lại kéo dài xuống, chúng ta mới thật sự muốn mất mạng đấy. Nhưng mà Bạch Thế Huân vẫn là không có động, mà là phát ra tiếng thở dốc thô nặng. Tiểu Thiến Thiến, em tới kéo anh, cái một phen, anh thật sự không dậy nổi. Phương Tử Thiến hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ của anh, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Bạch Thế Huân, anh cũng đừng giả vờ với tôi. Anh cho rằng tôi còn mắc lừa anh lần thứ hai sao? Vết thương của anh hoàn toàn không nặng như vậy, còn có tâm tư ăn đậu hũ của con gái. Đi đường liền đi không được sao? Nhanh chạy thôi, đừng đùa nữa. Không phải, anh là thật sự... Thế Huân còn bắt đầu không ngừng ho khan. Phương Tử Thiến nghe anh còn ở kia diễn kịch, thật sự là chịu không được. Cuối cùng một tia nhẫn nại cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Anh thích diễn kịch lên ở đó diễn đi, tôi lừa đến quản anh đấy, tôi phải đi. Anh không muốn theo tôi, liền tiếp tục ngồi xổm ở kia đi. Nói xong cô xoay người liền đi. Lúc này đây mặc dù Bạch Thế Huân vẫn luôn ở phía sau cô kêu Tiểu Thiến Thiến chờ đã, cô cũng không có quay đầu lại, cho rằng cô là kẻ ngốc sao chứ. Cô một đường đi về phía trước, đi vài phút, bỗng nhiên lại cảm thấy có điểm không thích hợp, bởi vì chung quanh thật sự là quá an tĩnh. Hẻm nhỏ rất sâu, hơn nữa là càng đi càng tối, hoàn cảnh này vốn dĩ là rất dọa người, hiện tại lại an tĩnh thành như vậy. Là gan Phương Tử Thiến còn tính là lớn, cũng không có bị dọa đến, nhưng là cô bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, Bạch Thế Huân lại không có theo lại đây. Anh đây là điên rồi sao? Vì lừa cô lại có thể ở dưới tình huống sát thủ rất có khả năng lập tức quay lại, lưu ở chỗ bất động kia. Đây là ngại mệnh quá dài hay sao? Không đúng, Bạch Thế Huân lại không biết xấu hổ hơn nữa, cũng không có lý do lấy tính mạng của mình nói giỡn. Chẳng lẽ anh thật sự là bị thương không dậy được? Tử Thiến nhớ tới vừa rồi trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, kia chính là không giả. Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, nhanh chóng quay đầu lại chạy trở về. Phương Tử Thiến còn chưa có chạy về chỗ cũ, liền nghe được trong bóng đêm chuyển ra kêu rên thấp thấp. Trong lòng cô căng thẳng thấp giọng kêu lên. Bạch Thế Huân. Tiếng hít thở trầm trọng đình chỉ vài giây, ngay sau đó giọng nói tức muốn học máu của Huế Huân vang lên. Phương Tử Thiến, em chạy về làm gì? Phương Tử Thiến không có trả lời mà là trực tiếp bổ nhào vào trước người anh, duỗi tay sờ soạng ở trên người anh. Bạch Thế Huân, anh thực sự bị thương nghiêm trọng đúng không? Sao vừa rồi anh không nói, còn cố ý như vậy, còn muốn mệnh hay không chứ? Bạch Thế Huân nhíu mày, duỗi tay ấn ở trên vai Phương Tử Thiến muốn đẩy cô ra, nhưng mà không đợi anh dùng sức, tay nhỏ Phương Tử Thiến vừa lúc sờ đến miệng vết thương trên lưng anh, làm anh lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Anh thật sự bị thương rất nặng, thật nhiều máu. Thế Huân cắn chặt răng. Anh nói, Tiểu Thiến Thiến, em vội vội vàng vàng chạy về như vậy làm gì? Chẳng lẽ thật sự sợ hãi anh chết sao? Anh liền nói, em mặt ngoài đối với anh hờ hững, thật ra trong lòng yêu thảm anh đi. Anh phòng trường nằm ở đây, chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc em có bao nhiêu tình cảm với anh, kết quả thật sự không làm anh thất vọng đấy. Nếu yêu anh như vậy, vậy vừa rồi sao còn giả mô giả dạng đẩy anh ra? Tới đây lại để anh hôn một cái. Phương Tử Thiến còn chưa nói được ra miệng, tất cả đều bị chặn trở về, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Được rồi, đừng giả vờ, lại giả vờ lên không giống. Bồn thiếu gia không thích phụ nữ làm bộ làm tịch đâu. Em đang làm gì, Phương Tử Thiến? Thế Huân đột nhiên im bặt, mở to hai mắt nhìn, nương ánh đèn mỏng manh nhìn động tác của Phương Tử Thiến. Cô trực tiếp tiến lên, một phen chế trụ bả vai Bạch Thế Huân, đặt cánh tay anh vòng trên người cô, cong lưng, sau đó phần lưng hướng về phía trước, dùng sức đứng dậy muốn cõng Thế Huân lên. Chỉ là sức lực của cô rõ ràng không quá đủ. Giọng Bạch Thế Huân thay đổi. Phương Tử Thiến, em làm gì chứ? Em thả anh xuống. Em suy nghĩ cái gì? Em không cõng anh nổi, em thả anh xuống dưới đi. Nếu tiếp tục cùng Phương Tử Thiến chỉ có thể liên lụy tốc độ của cô. Cho nên vừa rồi anh cố ý chọc Phương Tử Thiến tức giận, muốn chọc tức cô bỏ đi. Dù sao mục tiêu truy kích chủ yếu của những sát thủ đó là anh, không phải Phương Tử Thiến. Nếu bình chia làm hai đường, khả năng Phương Tử Thiến có thể thuận lợi đào tẩu cực kỳ lớn. Dù sao, Phương Tử Thiến chán ghét anh như vậy, lại bị anh đùa giỡn, không chạy mới là lạ. Nhưng mà Bạch Thế Huân làm sao cũng không nghĩ được, Phương Tử Thiến xác thật bị anh chọc tức đi rồi, nhưng là còn chưa đến vài phút, lại tự mình chạy về. Không chỉ có xem thấu ngụy trang của anh, hơn nữa còn một hai cõng anh lên, dẫn anh cùng trốn. Mau một chút, lại mau một chút đi, Phương Tử Thiến, mày nhất định có thể. Ở trong lòng cô yên lặng cầu nguyện, hy vọng những sát thủ đó có thể trở về muộn một chút, cô và Bạch Thế Huân có thể thuận lợi thoát hiểm. Nhưng mà sự thật chứng minh, vận khí của cô thật sự không tốt. Lần nữa khi hai người cách một đầu khách hẻm nhỏ, chỉ có mấy trăm mét. Bỗng nhiên, một trận ánh sáng chói mắt chiếu vào từ lối vào. Ngay sau đó, âm thanh nhóm sát thủ vang lên. Mau, chúng ta mau đuổi theo. Phương Tử Thiến đột nhiên cả kinh, dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía trước. Nhưng mà tốc độ của cô đâu có thể so sánh được với những sát thủ được huấn luyện kia. Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần. Bạch Thế Huân yếu ớt. Tiểu Thiến Thiến, không có thời gian, em mau đi đi. Cầm miệng, tôi nói rồi, tôi tuyệt đối sẽ không ném anh xuống. Muốn chết thì cùng chết. Ngữ khí của Phương Tử Thiến vô cùng kiên định. Cô cực kỳ rõ ràng tình huống như bây giờ đã không có khả năng mang theo Bạch Thế Huân chạy đi. Nhưng là kêu cô ném xuống Bạch Nhị Thiếu tự mình rời đi, cô lại không thể nào dịch chân được. Được, vậy cùng nhau. Tiếng bước chân dần dần tới gần, thực mau bọn họ đã bị nhóm sát thủ chặn lại. Các người có muốn chạy đi đâu chứ? Sân bay Paris. Một chiếc máy bay tư nhân loại nhỏ chậm rãi đáp xuống, cầu thang rơi xuống, Hạ Cẩn Tư và vợ chồng Mục Diệc Thần lập tức đi xuống từ trên máy bay. Cấp dưới nhà họ Hạ đã sớm chờ trên sân bay, thấy thế chạy nhanh đến đón. Tam thiếu gia, ngài tới thật mau, mới vừa nhận được điện thoại của đại thiếu gia, ngài liền đến. Chúng tôi đã an bài khách sạn tốt nhất cho ngài và vợ chồng Mục đại thiếu. Đủ rồi, tôi không có hứng thú với ăn nhậu chơi bời. Anh em tốt nhất của tôi còn chưa biết sống chết, anh kêu tôi làm sao nuốt trôi. Lâm Sâm, tôi cực kỳ thất vọng về các người đấy. Cả người Lâm Sâm run lên cúi đầu không dám lên tiếng. Triệu tập tất cả chủ quản của nhà họ Hạ ở nước ép, trong vòng nửa tiếng đến phòng tôi mở họp, ai dám đến trễ liền có thể trực tiếp cút khỏi nhà họ Hạ. Vâng, được, Tam thiếu gia ngài yên tâm. Ba người lên một chiếc xe hơi màu đen, chạy như bay về phía khách sạn. Thần Hy nhìn cảnh sát quen thuộc ngoài cửa sổ, hơi có chút xuất thần. Sau khi sự kiện 4 năm trước phát sinh, cô vốn tưởng rằng chính mình không bao giờ sẽ bước lên mảnh đất này nữa. Nhưng mà, hiện tại vì chuyện Phương Tử Thiến mất tích, cô lại ở đây thêm một lần. Thật ra 4 năm cũng không dài, từ con đường rời đi sân bay, cảnh sắc chung quanh đều không có biến hóa gì, giống y như lúc cô nhìn thấy khi còn sinh viên. Thần Hy giống như về tới lúc trước. Từ sau khi lên máy bay, người phụ nữ ngốc nhà anh liền biểu hiện cực kỳ không bình thường, thường thường phát ngốc xuất thần. Diệp Thần rất rõ ràng nguyên nhân phía sau, nhưng là lại không biết nên nói gì cả. Diệp Thần nhìn chằm chằm Thần Hy trong chốc lát, quay đầu ra dấu với Hạ Cẩn Tư. Hạ Cẩn Tư khẽ gật đầu kêu anh yên tâm. Vì không cho Lạc Thần Hy xúc cảnh sinh tình, bọn họ đã làm an bài trước, cố ý sửa khách sạn dừng chân ở khu vực phía đông. Cách khu vực phía tây xảy ra sự kiện kia vào 4 năm trước cực kỳ xa. Xe hơi ngừng lại ở cửa khách sạn. Thần Hy còn chưa hoàn hồn, bị Mục Diệc Thần nắm tới phòng tổng thống tầng cao nhất. Vừa vào cửa, cô liền cảm thấy đầu vai truyền đến một lực mạnh mẽ, bị Diệc Thần ấn ở trên tường. Mục Diệc Thần, anh... Người phụ nữ ngốc, em suy nghĩ cái gì vậy? Diệc Thần để sát vào trước mặt cô. Thần Hy chớp chớp mắt, lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình đã phát ngốc lâu như vậy. Cái kia, em suy nghĩ chuyện Tiểu Thiến Thiến và Bạch Nhị Thiếu. Anh buông lỏng bà vai Thần Hy ra, thuận tay ôm cô vào trong lồng ngực. Chuyện em tạm thời không cần lo lắng. Thế Huân và Thư Ký Phương tạm thời hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là chúng ta cần thiết mau chóng nghĩ cách cứu viện bọn họ. Sao anh biết? Vừa rồi trên máy bay, anh nhận được một phong biêu kiện thần bí hẳn là thủ hạ của Lôi Tư phát tới. Bên trong là một video quay tình huống của Bạch Thế Huân và Phương Tử Thiến. Tình huống bọn họ còn tính là có thể. Thế Huân bị thương, Thư Ký Phương ngược lại lông tóc không tổn hao gì. Cho nên em tạm thời không cần lo lắng. Đây là biêu kiện làm tiền sao? Bọn họ là xem Tiểu Thiến Thiến cùng Bạch Nhị Thiếu trở thành con tin. Vậy bọn họ đưa ra yêu cầu gì không? Không sai, đưa ra vài yêu cầu. Thứ nhất, yêu cầu chúng ta lập tức phóng thích Lôi Tư. Còn cần thiết vận dụng thế lực gia tộc, tiêu trừ lệnh truy nã Lôi Tư và tất cả tù hòa hắn ta ở chỗ cảnh sát quốc tế. Thật thì nghe vậy nhíu mày lại không nói gì. Điều kiện ấy, tuy rằng làm người thực không cam tâm, nhưng lại không phải là không thể làm được. Chỉ là yêu cầu của đối phương khẳng định không chỉ những thứ như vậy. Đám thế lực ngầm coi mạng người như cỏ rác, mạo hiểm nguy hiểm lớn như thế bắt cóc người thừa kế duy nhất nhà họ Bạch, khẳng định sẽ nhân cơ hội này công phu sư tử ngoạm. Cô cũng không đoán sai. Thứ hai, yêu cầu chúng ta chi trả 10 tỷ đô la tiền chuộc, hơn nữa muốn thông qua tiền hư cấu để chi trả. 10 tỷ? Thần Hy kinh hô, đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, cho dù đối với hảo môn đứng đầu nhà họ Bạch cũng là một số tiền lớn. Tiền vẫn là một vấn đề thôi. Quan trọng nhất chính là yêu cầu do Lạc Thần Tâm, độc thủ phía sau màn này đưa ra. Lạc Thần Tâm tự mình liên hệ với anh ấy hả? Thần Hy chớp chớp mắt kinh ngạc. Sau lưng chuyện này có Lạc Thần Tâm tham dự, đây là tất cả mọi người có thể đoán được. Nhưng là theo lẽ thường tới, Lạc Thần Tâm hẳn là không dám chủ động thừa nhận chuyện này, mà là sẽ tránh ở phía sau màn mới đúng. Dược Thần mím môi cười lạnh. Đối phương không có nói đây là Lạc Thần Tâm yêu cầu, nhưng là mục đích cô ta quá rõ ràng rồi. Yêu cầu thứ ba, lại kêu chúng ta giao em cho người của Lôi Tư. Lý do chính là, Lôi Tư bởi vì em mới có thể bị bắt, nhưng sát thủ dưới tay hắn ta cũng là vì đuổi giết em mới có thể thoái mạng. Xem ra đây thật là cái cớ Lạc Thần Tâm vì đối phó em nên mới nghĩ ra được. Không sai, hơn nữa không thể không nói, lần này cô ta thật dài đầu óc, biết dùng tính mạng Thế Huân tới áp chế chúng ta. Dưới tình huống bình thường, Thần Tâm yêu cầu Dược Thần giao ra Lạc Thần Hy, cô ta cũng biết đây là mơ mộng hão huyền, nhưng cô ta bắt được Thế Huân, tình huống liền không giống nhau. Lạc Thần Hy suy tư một lát cũng hiểu được, mày nhíu đến càng chặt. Lạc Thần Tâm đánh tốt bản tính, thật xem chúng ta đều là kẻ ngốc hay sao? Kế hoạch kế tiếp của các người là gì? Cô đương nhiên biết, Dược Thần không có khả năng vì Bạch Thế Huân giao cô ra ngoài, nhưng mà Phương Tử Thiến và Bạch Nhị Thiếu bọn họ khẳng định là muốn cứu ra. Nếu là một ngụm từ chối yêu cầu của Lạc Thần Tâm, không biết hai người bọn họ có thể có nguy hiểm hay không? Mục Diệc Thần nhìn ra khuôn mặt đầy vẻ sầu lo của cô, duỗi tay ôm cô vào trong lồng ngực, thấp giọng an ủi. Yên tâm đi, người phụ nữ ngốc, em không cần lo lắng, chút việc nhỏ này, ông xã em nhất định sẽ xử lý tốt. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, hô hấp nóng rực, làm má cô có lại cảm giác ngứa ngáy. Diệc Thần, cảnh sát Paris đã tới rồi, cậu và Thần Hy đến chỗ tôi một chút. Diệc Thần khôi phục thần sắc ngưng trọng, kéo Thần Hy cùng nhau chạy tới phòng Hạ Cẩn Tư. Trong phòng, cục trưởng cục cảnh sát Paris tự mình tới, cùng bốn cảnh sát có quan hệ với vụ án này đều không thiếu một người tới hiện trường. Cục trưởng ghi mặt lạnh của Hạ Cẩn Tư, vốn dĩ cũng đã trong lòng thấp thỏm. Kết quả vừa chuyển đầu, lại gặp được Mục Diệc Thần mang theo phu nhân đi nhanh đến từ cửa phòng. Trong lòng kêu to không xong. Loại vụ án mất tích thần bí này ở địa phương ngẫu nhiên có phát sinh, cảnh sát nhìn người xảy ra chuyện chính là Hoa Quốc, bản thân liền không quá coi trọng. Mấy cảnh sát liên quan lại nhận chỗ tốt từ câu lạc bộ đêm ngầm, cho nên bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có điều tra vụ án mất tích của Tâm Hình, chỉ là không có quá sức mà thôi. Luân nghĩ muốn ở dưới tiền đề không tổn hại ích lợi bản thân lại đi tìm người. Nhà họ Hạ và nhà họ Mục đều là chủ nhân không thể trêu vào, huống chi khí thế trên người hai vị thiếu gia này quá dọa người. Cục trưởng bị tầm mắt lạnh băng của Diệc Thần đảo qua, sợ tới mức run run vài cái, lập tức đứng lên từ trên chỗ ngồi. Hạ Tam Thiếu, Mục Đại Thiếu, lần này Bạch Tiên Sinh phát sinh chuyện như vậy ở khu vực trực thuộc của tôi thực sự là cực kỳ tiếc nuối, đều là tại tôi quản lý không nghiêm khu vực trực thuộc gây ra, thỉnh hai vị bớt giận cho, nghe tôi hội báo một chút tiến triển vụ án hiện tại. Trên mặt Diệc Thần không có biểu tình gì, không tỏ ý kiến mà chỉ hừ nhẹ một tiếng. Hạ Cẩn Tư không áp chế được lửa giận. Nhanh nói rõ ràng cho tôi, đây đâu phải chỉ là quản lý không nghiêm, rõ ràng chính là không làm tròn trách nhiệm. Một thiên kim tiểu thư thật tốt, mất tích ở khu vực quản lý của ông, lại có thể mấy tháng đều tìm không thấy người. Bây giờ còn có sát thủ bắt cóc bạn tôi, muốn cục trưởng như ông có ích lợi gì chứ? Hạ Tam Thiếu xin ngài bớt giận cho, tôi đây liền nói ngay. Bạch Nhị Thiếu tìm chúng tôi điều tra chuyện Bạch tiểu thư mất tích, cảnh sát chúng tôi cũng không có bỏ mặc, cũng đả kích vào nhà câu lạc bộ đêm không hợp pháp. Sau lại chúng tôi hoài nghi Bạch tiểu thư bị bán đến khu vực quản hạt của thế lực ngầm lớn nhất trong nước. Hậu trường của lão đại bọn họ rất cứng, chúng tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới kêu Bạch Nhị Thiếu chờ tin tức trước, không nghĩ tới anh ta chờ không được, tự mình mạo hiểm chạy tới khu đèn đỏ điều tra. Cho nên nói, thế lực ngầm chỗ các người đã kiêu ngạo đến cảnh sát đều không thể quản lý sao? Nếu không phải các người vô năng, Thế Huân cần thiết lấy thân mạo hiểm sao? Ngược lại còn thành cậu ta sai. Diệc Thần cười lạnh ra tiếng. Cục trưởng lại là run run vội vàng lắc đầu. Không không không, Bạch Nhị Thiếu không có làm sai, đây là chúng tôi không đủ coi trọng. Ít nói nhảm cho tôi, những lý do lung tung rối loạn trước đó tôi không có hứng thú nghe. Tôi chỉ muốn biết các người nắm giữ tình huống bọn họ bắt cóc chưa, hành động nghĩ cách cứu viện tiếp theo an bài như thế nào. Cục trưởng không dám lại tìm cớ, nhanh chóng nói ra tình hình thực tế. Tổ chức sát thủ này của Lôi Tư là cấp dưới của thế lực ngầm lớn nhất thúc ép chúng tôi, từ trước đến nay hành sự rất kiêu ngạo. Lần này sau khi nhận được báo cáo, chúng tôi đã đánh giá bất ngờ hàng ổ đối phương một lần, nhưng người đấu đa rời đi. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hiện tại chúng tôi đã tiến hành điều tra, kiểu thảm toàn thành phố, nhưng là người bắt cóc đó thực sự giàu hoạt, muốn ở trong vài ngày tìm được bọn họ thực khó khăn. Biện pháp càng hiệu quả hơn là chờ bọn họ chủ động liên hệ với các người. Cục trưởng nghiêm túc phân tích, nếu bọn họ ra Bạch Nhị Thiếu và Phương Tiểu Thư làm con tin mà không có lập tức giết người, nhất định là có mục đích. khẳng định sẽ liên hệ đến các người ra điều kiện. Hạ Cẩn Tư và Mục Diệc Thần nghe vậy, nhìn không được liếc mắt nhìn nhau. Điểm này ông thật không có nói sai. Chúng tôi đã nhận được bưu kiện làm tiền của tổ chức sát thủ. Chính ông xem qua. Hạ Cẩn Tư đẩy laptop trên bàn cho cục trưởng. Cục trưởng tập trung nhìn vào, lập tức lộ ra thần sắc khiếp sợ. Này, này nhiều tiền như vậy ư? Đây chính là một con số thiên văn. Những đại gia tộc đến từ Hoa Quốc này có tiền như vậy, thật là có thể gom đủ. Lúc mở miệng thêm, nhiều thêm vài phần tin tưởng. Nhìn bức thư tống tiền này, làm tôi liền có chút nền tảng. Phải không? Hạ Cẩn Tư không quá tín nhiệm ông ta. Cục trưởng vội vàng. Hai vị xin nghe tôi nói, đầu tiên tôi lập tức an bài nhân viên kỹ thuật đuổi theo tra địa chỉ web và gia của phong kiện này. Chỉ là, ở đây có thể rất khó tra được, giúp cuộc hiện tại thủ đoạn hacker thực... Không cần tra xét, tôi đã tìm được người phá giải địa chỉ. Người gửi mail lên trốn ở xóm nghèo khu động, vị trí cụ thể cũng có thể định ra được. Diệc Thần cắt đứt ông ta. Thật ư Mục thiếu, thủ hạ của ngài quả nhiên nhân tài đông đúc, kỹ thuật của cảnh sát chúng tôi quá kém, hổ thẹn hổ thẹn. Cục trưởng bị hung hăng đánh mặt, lập tức một trận xấu hổ. Còn có cái gì nữa? Hạ Cẩn Tư không kiên nhẫn nhíu mày. Còn có chính là tôi có một ý tưởng. Chúng ta có thể làm bộ đáp ứng yêu cầu bọn họ bắt cóc, chuẩn bị đồ bọn chúng yêu cầu, sau đó nghĩ cách tiếp xúc với bọn chúng, trao đổi con tin. Tin rằng bọn chúng nhất định sẽ hành động cực kỳ cẩn thận, nhưng chỉ cần hai bên có tiếp xúc, liền rất dễ dàng lộ ra dấu vết. Điều này hữu hiệu hơn chúng ta điều tra không có mục tiêu nhiều. Đáp ứng yêu cầu của bọn họ ư? Diệc Thần không hề nghĩ ngợi, lập tức một ngụm từ chối. Không có khả năng. Là con 10 tỷ này có khó khăn sao? Cục trưởng sửng sốt. Mục Diệc Thần khẽ lắc đầu. Tiền không có vấn đề. Cho dù nhà họ Bạch có khó khăn, các anh em cũng có thể giúp cậu ta. Nhưng là điều kiện khác tôi không thể đáp ứng. Cục trưởng lập tức có điểm ngốc. Ở trong suy nghĩ của ông, 10 tỷ này quả thực là khoản tiền lớn hủ chết người. Đây vốn chính là tiền mặt. Cho dù xí nghiệp lớn tài sản hơn 100 tỷ cũng lấy không ra 10 tỷ vốn lưu động. Nhưng mà Mục đại thiếu lại có thể dễ dàng nói là tiền không thành vấn đề. Hơn nữa, vấn đề tiền lớn như vậy đều có thể giải quyết. Điều kiện khác lại có cái gì không thể đáp ứng đây? Tâm tình Diệc Thần không vui, theo bản năng nắm chặt tay Lạc Thần Thi. Hạ Cẩn Tư lên tiếng giải thích. Điều kiện thứ ba này chúng tôi không có biện pháp đáp ứng. Không có khả năng dùng con gái người ta, đổi mệnh thế huân. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này thật ra vừa rồi tôi nói đấy. Là làm bộ đáp ứng điều kiện đối phương thôi. Cũng không phải thật sự để Lạc tiểu thư này đi trao đổi con tin. Chúng tôi cũng biết chuyện này không hiện thực. Chỉ cần cô ta phối hợp hành động của cảnh sát một chút là được. Cục trưởng lại tiếp tục khuyên nhủ. Hai vị tiên sinh, các người nhất định phải nghĩ kỹ, muốn cứu ra Bạch Nhị Thiếu, đây là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần mời vị Lạc tiểu thư này ra mặt, giao thiệp với bọn bắt cóc một chút, như vậy khẳng định có thể thả lòng cảnh giác của đối phương. Đến lúc đó chúng ta ở phía sau đánh lén, xác suất thành công rất cao. Hai vị tiên sinh, bọn bắt cóc sẽ điểm danh muốn gặp mặt vị Lạc tiểu thư này, có phải bởi vì cô ta và Bạch Nhị Thiếu có gút mắt gì không? Nếu là như vậy cô ta càng nên là đứng ra. Các người vẫn là nghĩ cách khuyên bảo cô ta một chút. Luôn không thể thấy chết mà không cứu được. Đủ rồi. Diệc Thần không thể nhịn được nữa, lạnh giọng quát bảo ông ta ngừng lại. Phu nhân tôi và Bạch Thế Huân sao có thể có gút mắt? Coi chừng tôi kiện ông tội phỉ báng đấy. Còn có, tôi tuyệt đối sẽ không lấy an toàn phu nhân của tôi nói giỡn. Cho dù chỉ là làm bộ đồng ý điều kiện cũng không được. Mục phu nhân. Cổ trưởng há to, đều có điểm phản ứng không kịp. Mục Diệc Thần, em cảm thấy cục trưởng nói xác thật có điểm đạo lý mà. Người Lạc Thần Tâm hận nhất chính là em. Những cấp dưới của Lôi Tư khẳng định cũng rất hận em đi. Chỉ cần em ra mặt, khẳng định có thể hấp dẫn chú ý của bọn họ. Kéo dài thời gian, các người liền có thể cứu đám người Tiểu Thiến Thiến ra. Thần Hy vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm ổn mở miệng. Vừa rồi lúc nhìn đến bức email, cô liền suy xét qua kế hoạch cứu người như vậy. Không thể không nói, với giai đoạn hiện tại, đây là biện pháp đơn giản nhất, xác suất thành công cao nhất. Người phụ nữ ngốc, em suy nghĩ cái gì thế? Sao sẽ có người phụ nữ ngốc như em chứ? Đây cũng không phải là ngày thường em ở trong nước đánh mấy tên côn đồ đơn giản như vậy đâu. Những người này đều là sát thủ giết người không chớp mắt. Em không muốn sống nữa sao? Giọng nói Diệc Thần cực kỳ nghiêm khắc. Em biết rất nguy hiểm, nhưng mà Lạc Thần Tâm là bởi vì em mới bắt cóc họ. Hơn nữa thời gian kéo đến càng lâu, Tiểu Thiến Thiến và Bạch Nhị Thiếu liền... Em ít quản chuyện nhà người khác đi. Mạng hai bọn họ cộng lại cũng không có quan trọng bằng em. Em an phận một chút cho anh, ngoan ngoãn ngốc tại khách sạn, đừng nghĩ đâu nghĩ tây, những kế hoạch đó của em ngu ngốc muốn chết. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết. Diệc Thần lại trợn mắt nhìn cô, hận không thể trực tiếp trói người phụ nữ ngốc này lại, lập tức ném chiếc máy bay trở về nước. Sớm biết thần tâm sẽ đưa ra loại yêu cầu như vậy, anh hoàn toàn sẽ không đưa Lạc Thần Hy tới nước ép. Loại kế hoạch như vậy hoàn toàn không thể được, tôi không thể đáp ứng. Các người còn có kế hoạch khác không? Chuyện này... Cục trưởng lau một phen mồ hôi lạnh, trong lòng kêu khổ không ngừng. Ở trong suy nghĩ của ông ta, không còn có biện pháp nào tốt hơn để Lạc Thần Hy thành mồi dụ. Từ điều kiện bọn bắt cóc đưa ra, Lân có thể nhìn ra đối phương rất hận Lạc Thần Hy này. Chỉ cần cô chịu phối hợp, xác suất thành công của hành động nghĩ cách cứu viện là có thể tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa cảnh sát khẳng định cô sẽ không để một mình cô lâm vào nguy hiểm, sẽ cung cấp bảo hộ nghiêm mật. Nói thật nguy hiểm cũng không quá cao. Nhưng ông ta làm sao cũng không nghĩ được. Thần Hy là phu nhân của Mục Đại Thiếu. Đại Thiếu phu nhân nhà họ Mục đây sao? Mục Đại Thiếu, tôi tạm thời không có kế hoạch tốt hơn. Trước hết cần trở về thương lượng một chút. Trên mèo viết, có thể cho các người thời hạn 7 ngày suy xét. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Bạch Nhị Thiếu và Phương Tiểu Thư hẳn là sẽ không có bị sinh mệnh nguy hiểm. Trực thần nhíu mày, lạnh lùng quét mấy cảnh sát, vẫn là phất tay để bọn họ rời đi. Ra tới bên ngoài, mấy vị cảnh sát tiến tới chỗ cục trưởng, nhỏ giọng: tại sao chúng ta lại có thể chịu sự điều khiển của mấy người Phương Đông đó? Phế vật ngu xuẩn, đều là chuyện do các người gây ra đấy, còn dám nói lại lời như vậy sao? Người Phương Đông thì sao? Các người có biết Phương Đông có vài đại gia tộc thần bí đều có lực ảnh hưởng tới các quốc gia trên thế giới không? Thế lực gia tộc sau lưng hai vị đại thiếu gia kia không phải các người có thể tưởng tượng được đâu. Lần trước tôi nói cái gì? Kêu các người xử lý thật tốt vụ bản án Bạch tiểu thư mất tích. Các người làm thế nào rồi? Lại còn dám kéo dài cho tôi? Gặp phải chuyện lớn như vậy đều không muốn sống nữa sao? Chúng tôi không phải không tra, nhưng là... ít nhưng là cho tôi. Mau trở về tiếp tục điều tra tung tích đám mồ hộp kia. Lần này nếu sự tình không giải quyết được, đừng nói các người, ngay cả tôi đều xong đời đấy. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Hạ Cẩn Tư quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Cậu nói đám cảnh sát này thật ra có thể tra ra cái gì không? Một Diệp Thần nheo mắt. Tin tưởng bọn họ còn không bằng tin tưởng trên đời có quỷ, một đám phế vật. Kìa, tiếp theo làm sao đây? Tôi đã phái người truy tìm tung tích đám người thần tâm, nhưng là chỉ biết tung tích cũng vô dụng. Mấu chốt là phải cứu Thế Huân và Phương Tử Thiến, Lâm Tóc vô thương ra ngoài. Chỉ sợ đám sát thủ này bị buộc nóng đẩy sẽ giết con tin. Hạ Cẩn Tư thần sắc ngưng trọng. Hạ Tam Thiếu, nếu không tôi... Thần Hy nghĩ nghĩ lại mở miệng, nhưng mà lại bị Diệp Thần lạnh giọng cắt đứt. Đủ rồi, người phụ nữ ngốc, lời cảnh cáo vừa rồi của anh, em hoàn toàn không có nghe vào sao? Nhưng mà đây là biện pháp duy nhất bây giờ. Thần Hy không nghĩ tới, thái độ của Diệp Thần lại kiên quyết như vậy. Cô nhìn sườn mặt lạnh lùng của Diệp Thần tiến qua, bắt lấy cánh tay anh. Mục Diệp Thần, anh để cho em đi thử xem. Anh cũng không hy vọng anh em tốt nhất của anh có nguy hiểm đúng không? Hơn nữa em cũng không phải thiếu nữ nhu nhược, em có thể bảo vệ tốt chính mình. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Thần trợn mắt nhìn cô. Nói thêm một câu nữa, anh liền đưa em trở về nước đấy. Anh... Thần Hy nổi đoá, cô đương nhiên hiểu Diệp Thần là khẩn trương. Nhưng mà hiện tại Tiểu Phấn Thiến nhà cô còn ở trên tay bọn bắt cóc chưa biết sống chết. Hơn nữa đám thủ hạ của Lôi Tư và Thần Tâm chính là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như Phương Tử Thiến rơi vào trong tay bọn họ, Thần Hy cũng không dám tưởng. Hạ Cẩn Tư thấy hai người đều phải cãi lên, nhanh chóng lên tiếng. Chị dâu, chị cũng đừng nháo với Diệp Thần. Cậu ta là lo lắng cho chị. Lại nói tôi thấy cậu ta bộ dáng không chút hoang mang như vậy, hẳn là đã nghĩ ra biện pháp khác. Có kế hoạch gì nói ra nghe một chút đi. Anh có biện pháp khác sao? Vậy sao còn không nhanh nói ra? Đã là khi nào rồi? Đừng thừa nước đục thả câu chứ. Diệp Thần quét cô. Vậy em phải đảm bảo trước, nhất định sẽ nghe anh chỉ huy, tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm. Thần Hy do dự, Diệp Thần lập tức híp mắt. Cô giật mình, nhanh chóng vươn hai ngón tay phải. Ông xã thân ái, người ta khẳng định nghe lời, khẳng định không gây chuyện, em thề. Bán manh vô dụng. Diệp Thần nhìn cô chằm chằm. Em không bán manh, xem đi em rất chân thành, đều thề rồi. Diệp Thần trừng mắt nhìn phụ nữ trước mắt này, tuy rằng biết rõ cô ngoan ngoãn đều là giả vờ, nhưng là cố tình không có biện pháp với cô. Anh cho Lạc Thần Hy một ánh mắt cảnh cáo. Tôi xác thật có chút ý tưởng, nhưng là hiện tại cô không biết có thể làm thành công hay không. Cẩn Tư, cậu biết nhà họ Đường không? Nhà họ Đường ư? Nhà họ Đường nào? Từ từ, cậu nói không phải nhà họ Đường làm hải vận năm đó chứ? Nghe nói bối cảnh bọn họ không quá sạch sẽ, hơn nữa quan hệ không tốt với phủ tổng thống, thời trẻ liền di chuyển rời đi Hoa Quốc. Không sai, chính là nhà họ Đường này. Đường lão gia tử và ông nội của tôi quan hệ thực không tồi, cho nên lúc ông nội tôi trên đời, chúng tôi nhà họ Đường vẫn luôn có chút liên hệ. Nghe nói hiện tại nhà họ Đường có thế lực rất lớn ở nước ép, là hội trưởng thương hội người Hoa, cũng rất có lực ảnh hưởng ở phố người Hoa. tôi tính toán đi nhờ Đường lão gia hỗ trợ. Nghe được lời như vậy, ánh mắt Cẩn Tư sáng lên. Không sai, tôi cũng nghe nói qua thanh danh Đường lão gia, không nghĩ tới cậu còn có quan hệ như vậy. Nếu có thể nhờ ông ấy ra mặt, sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Loại chuyện này, nếu có địa đầu xà hỗ trợ, khẳng định làm ít công to. Vậy cậu còn đang đợi cái gì chứ? Mau gọi điện thoại cho Đường lão gia đi. Hạ Cẩn Tư thúc giục. Mộc Diệc Thần lắc lắc đầu. Vừa rồi tôi cũng nói, quan hệ của chúng tôi và nhà họ Đường chủ yếu là dựa vào ông nội của tôi duy trì. Hiện tại lão nhân gia đã qua đời, quan hệ của tôi và nhà họ Đường cũng giống nhau, tùy tiện đưa ra yêu cầu không thích hợp. Bằng không tôi ở trong nước, liền sẽ liên hệ nhà họ Đường, cũng không cần chờ đến bây giờ. Cậu nói cũng... Đúng rồi. Thần Hy vẫn luôn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, nhưng nhớ tới cái gì đó bỗng nhiên lên tiếng. Ở trong ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú hai người đàn ông, chạy đến bên cạnh bàn trà, cầm lấy một phần báo chí khách sạn tặng kèm. Đường lão gia các người nói có phải chính là vị trên báo này không? Khó trách em nghe thấy thuộc quen thuộc như vậy. Vừa rồi lúc vào cửa, em vừa lúc nhìn thoáng qua. Thần Hy dựng thẳng báo chí lên, chỉ một tấm ảnh chụp trên đầu đề. Trí nhớ của cô cực kỳ không tệ. Chị dâu nhỏ, đôi mắt chị thật lợi hại đấy. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Chúng ta liền nương cơ hội mừng thọ, đi tìm vị Đường lão gia này giáp mặt nói chuyện. Thế nào Diệc Thần? Liền làm như vậy đi. Diệc Thần gật đầu. Thần Hy vốn cho rằng thời gian vội vàng như vậy đã không kịp chuẩn bị hạ lễ thích hợp. Kết quả sự thật chứng minh là bần cùng hạn chế tưởng tượng của cô. Sáng sớm hôm sau, hai bình phỉ thúy như ý đã được chuyên gia hộ tống đưa đến khách sạn. Tuy rằng Thần Hy không tính là rất có nghiên cứu với châu báu, nhưng cũng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây tuyệt đối là tinh phẩm giá trị liên thành. Người phụ nữ ngốc, em đang xem gì đấy? Nhanh lên, nắm bắt thời gian. Chúng ta phải đi làm tạo hình trước. Anh đã hẹn trước thời gian rồi. Làm tạo hình gì cơ? Thẳng đến bị nhét vào xe thể thao, đi vào tổng cửa hàng ở Paris, Thần Y còn có điểm phản ứng không kịp. Cô chính là từng du học ở châu Âu, tuyệt đối hiểu biết quy tắc ngầm của giới thời trang. Ở trên thành phố thời thượng, muốn làm tạo hình ở cửa hàng tổng của các nhãn hiệu lớn xa xỉ, ít nhất phải trước 3 tháng. Cho dù là siêu sao quốc tế tham gia lễ chào giải, hoặc là cháu gái tổng thống mới tham gia vũ hội thành niên, cũng không thể chen ngang. Nhưng mà hôm qua bọn họ mới đến, hôm nay liền trực tiếp đi làm tạo hình. Hơn nữa còn là tổng giám thiết kế tự mình phục vụ bọn họ. Đây chính là thiết kế lớn cô rất luôn thích. Trong phòng thử đồ, Lạc Thần Hy gặp lại bạn cũ, tên là Hà Tina. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới hiện tại cô lại có thể tiến vào CH làm việc. Cẩn thận ngẫm lại, đây thật cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Giờ phút này, trong mắt Hà Tina đều sắp trừng ra, cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp Lạc Thần Hy ở tổng bộ CH. Năm đó, cô ta liền nhìn tiểu yêu tinh Thần Hy này không vừa mắt. Trên việc học cái gì cũng mạnh hơn người khác thì thôi, còn có thêm một khuôn mặt hại nước hại dân. Thần Hy bị thôi học, cô cao hứng hỏng rồi. Rốt cuộc Lạc Thần Hy có lịch sử đen, bị loại trường nổi tiếng thôi học. Về sau muốn tiến vào trường nổi tiếng cùng đẳng cấp là tuyệt không thể, nhiều nhất chỉ có thể vào viện nghệ thuật hạng 3. Vừa không có tiền, lại không có bằng cấp, muốn có thành tựu ở ngành thiết kế trang phục này gần như là chuyện không có được. Lúc ấy Hà Tina cũng đã nhận định, về sau khẳng định Thần Hy và cô ta không phải người một thế giới. Nhưng ai ngờ Thần Hy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô ta. Nhưng mà cô và Bùi Diệc Thần còn vội vàng đi tiệc mừng thọ của Đường lão gia, cho nên cũng không tính toán lãng phí thời gian so đo với đối phương. Bạn học cũ, Hà Tina, tôi giống như nhớ rõ, chúng ta ở trường thiền xuyên liền cãi nhau, đến bạn bè còn không tính, không cần phải thế nào cũng phải ôn chuyện ở thời điểm này. Tôi còn đuổi thời gian, rốt cuộc cô còn tránh đường không? Trong giọng nói Thần Hy nhiều thêm vài phần nghiêm khắc. Thần Hy bởi vì ở bên người Diệc Thần đã chịu anh và đám người đàm nữ sĩ hút đúc, trên người dần dần có lại khí thế hảo môn thiên kim chân chính mới có này. Chỉ là một câu, một động tác, thậm chí một ánh mắt là có thể làm người nhìn ra thân phận của bất phàm. Hà Tina sửng sốt, chờ phản ứng lại, trong lòng càng là buồn bực không thôi. Lạc Thần Hy, cô có thể tới tổng bộ CH làm tạo hình, chứng minh thân phận kim chủ của cô rất cao. Không biết là lão già nào không kén ăn như vậy, lại sẽ chọn chúng người phụ nữ như cô làm tình nhân, còn mang cô ra ngoài. Ông ta biết chuyện 4 năm trước của cô không chứ? Đúng lúc ấy, một nhân viên công tác đã đi tới từ trên hành lang, khom người khách khí. Mục phu nhân, xin hỏi cô chọn quần áo xong chưa? Mục tiên sinh bên kia đã chọn xong, kêu tôi tới truyền lời với cô. Ngài ấy nói nếu cô đều thích, liền đều mua hết là được, không cần do dự. Nghe được lời như vậy, thân thể Hà Tina đột nhiên cứng đờ, kèn két đến mặt đều lệch. Rốt cuộc kim chủ của Lạc Thần Hy là ai? Sao lại có tiền như vậy, còn rất sủng ái cô ta, lại kêu cô ta mua toàn bộ. Lúc này Thần Hy mới nhớ tới chính mình chậm trễ không ít thời gian. Tôi còn muộn một chút thời gian, kêu ông xã tôi chờ thêm một lát. Nhân viên công tác đồng ý, vừa mới chuẩn bị rời đi, chỉ nghe giọng nói Thần Hy vang lên ở sau lưng. Đúng rồi, phiền toái giúp tôi nói một tiếng với Pro tiên sinh, giúp tôi đổi một trợ lý. Vì sao muốn đổi trợ lý cơ? Thần Hy nhàn nhạt. Vì Hà tiểu thư này giống như không quá nguyện ý phục vụ cho tôi, nếu như vậy tôi cũng không muốn làm khó người khác. Dù sao cũng là đang đuổi thời gian, mắt thấy bữa tiệc liền phải bắt đầu rồi, Thần Hy cũng không muốn để giấm vương nhà cô đợi lâu. Hà Tina vốn dĩ chính là nhân viên mới vừa nhận chức không bao lâu, còn ở thời gian thử việc. Hiện tại chọc phải khách hàng lớn không hài lòng, có khả năng rất lớn sẽ bị sa thải. Cô ta chính là thật vất vả mới đánh bại tất cả người cạnh tranh, có được cơ hội đến tổng bộ CH làm việc. Nghĩ đến đây, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Thần Hy, cô làm gì vậy? Chúng ta chính là bạn học cũ. Cô không thể bởi vì 4 năm trước chúng ta quan hệ không tốt, liền cứ như vậy hãm hại tôi. Cô ta vẻ mặt khiếp sợ, bày ra một bộ dáng đáng thương hề hề, còn làm bộ làm tịch lau nước mắt. Thần Hy quét cô ta một cái, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng nhàn nhạt. Hai tiểu thư, tôi đến tổng bộ CH là hưởng thụ phục vụ, mà không phải tốn giá cao tới nghe người khác nhục mạ tôi. Tuy rằng chúng tôi là bạn học, tôi có thể không so đo với cô, nhưng là cô lãng phí của tôi nhiều thời gian như vậy, đây liền có điểm không thích hợp đấy. Tôi không có nhục mạ cô, sao cô có thể... Hà tiểu thư, tôi tin tưởng công ty các người hẳn là có theo dõi, cô cưỡng từ đoạt lý cũng không có ý tứ gì đâu. Hiện tại, nhanh rời đi cho tôi. Thần Hy không chút khách khí, hạ lệnh đuổi khách. Ở dưới sự trợ giúp của trợ lý mới, Thần Hy bằng tốc độ nhanh nhất thử vài món lễ phục, chọn trúng một bộ trong đó. Sau đó do nhà trang điểm chuyên nghiệp làm tạo hình. Khi cô kéo làn váy đi ra từ phòng trang điểm, Diệp Thần và Hạ Cẩn Tư đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Diệp Thần lập tức quay đầu lại. Giây tiếp theo, đáy mắt dần hiện ra kinh diễm không hề che giấu. Ngày thường liền biết người phụ nữ ngốc nhà anh lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới sau khi ăn diện lộng lẫy, cô lại có thể đẹp đến loại trình độ này. Chị dâu nhỏ, hôm nay chị thật là quá xinh đẹp, tôi đều có điểm ghen ghét với Giao Hòa Diệp Thần này. Hạ Cẩn Tư mỉm cười. Lạc Thần Hy mỉm cười gật đầu với Cẩn Tư. Cảm ơn Hạ Tam Thiếu, hôm nay anh cũng rất tuấn tú đấy. Nói còn chưa dứt lời, cô đã bị Mục Đại Thiếu bước đi tới túm chặt cổ tay, kéo đến một phen. Vị trí đứng của Diệp Thần vào lúc che ở giữa Thần Hy và Cẩn Tư. Người phụ nữ ngốc, đôi mắt em không dùng tốt phải không? Ông xã em ở chỗ này, không được xem người đàn ông khác. Lúc này, Peru cũng nghe được tin tức đuổi tới đây, vừa thấy Thần Hy ăn diện lộng lẫy, anh ta cũng là khen không dứt miệng. Trời ơi, một phu nhân, tôi vẫn là lần đầu tiên gặp được khách hàng, có thể mặc thiết kế của tôi còn xinh đẹp hơn siêu mẫu đi cắt guốc. Cô thật đúng là cái giá áo trời sinh, cô thật sự không suy xét làm người mẫu sao? Nếu cô nguyện ý, tôi có thể lập tức đặt cô làm người mẫu mở màn cho lần buổi diễn tiếp theo của tôi. Pro tiên sinh, ngài thật là quá khoa trương rồi. Không không, phục phu nhân, tôi không phải nói giỡn đâu, tôi là đang chính thức đưa ra lời mời với cô đấy. Mộc phu nhân, tôi biết cô khẳng định trừng mắt chút thu nhập của người mẫu này, nhưng là đây chính là một cơ hội thành danh rất tốt, cho dù là đối với chồng cô cũng có chỗ lợi. Phải không chứ? Sao lại có quan hệ với chồng tôi? Mộc phu nhân, tôi nghe nói cô và chồng đến nước ép là muốn khai thác thị trường châu Âu, nhưng là thế lực gia tộc châu Âu cổ xưa có rất nhiều, các người muốn tiến vào thị trường này cũng không dễ dàng. Nhưng nếu cô trở thành siêu mẫu nhà nhà đều biết, khẳng định sẽ khiến cho gia tộc và xí nghiệp chồng cô được lợi từ giữa. Thần Hy hơi ngẩn ra, nhưng cẩn thận nghĩ, phát hiện anh ta nói cũng rất có đạo lý. Gần đây cô ngược lại nghe nói, Diệp Thần đang khai thác thị trường châu Âu. Tuy rằng Thần Y cũng không rõ ràng, Diệp Thần làm như vậy là vì nắm giữ nhiều tài nguyên để lấy được liên hệ với Lục Văn Quân. Nhưng là đây không trở ngại cô có một trái tim ủng hộ sự nghiệp của ông xã. Nhưng mà siêu mẫu lại không muốn làm là có thể, hơn nữa tuổi của tôi cũng không thích hợp. Thần Hy do dự mở miệng. Cô không phải mới 18 thôi sao, chẳng lẽ là vị thành niên à? Vị thành niên Hoa Quốc có thể kết hôn ư? Blue tiên sinh, ngài nghĩ nhầm rồi, tôi đã 23 tuổi. Cái kia, ngài ngủng quá một phu nhân, cô thoạt nhìn thật sự quá trẻ tuổi, không nghĩ tới. Như vậy không phải vừa lúc 23 sao? 23 tuổi đúng là tuổi tốt nhất của một người phụ nữ đấy. Dáng người khí chất, lực biểu hiện, cảm giác thời thượng của cô đều là xuất sắc nhất tôi từng thấy. Anh ta liều mạng khuyên bảo, muốn thuyết phục Lạc Thần Hy gật đầu. Nhưng là các phương diện điều kiện của Thần Hy thật sự quá tốt. Mục Diệc Thần lạnh lùng gật đầu với Puru, giơ tay ôm lấy eo người phụ nữ ngốc, kéo cô vào trong lồng ngực, chuẩn bị mang theo cô rời đi. Thần Hy một trận vô ngữ, biết dục vọng độc chiếm của Mục Diệc Thần lại tái phát rồi. Sau khi lén trừng mắt nhìn Diệc Thần một cái liền chuẩn bị đi với anh. Xin lỗi Pro tiên sinh. Sau khi Pro do dự, lại vẫn không buông tay đuổi theo từ phía sau. Chờ đã một phu nhân, có phải cô có hiểu lầm gì với nghề người mẫu hay không? Có con cũng không chậm trễ có biểu diễn, dù sao cô lại không phải đi catwalk vì tiền, không cần thiết đi biểu diễn gì hết, mỗi một quý chỉ cần rút ra mấy ngày là đủ rồi. Về phần đứa bé, nói vậy con gái của một phu nhân cô nhất định xinh đẹp thật đáng yêu. CH chúng tôi còn có bộ sưu tập thời trang trẻ em, cũng cần người mẫu đấy. Bru vừa nghe Lạc Thần Hy có con gái, sau khi ngây ngốc ngắn ngủi còn là vui mừng quá đỗi. Vốn Diệc Thần còn nhớ rõ chính mình ở nước ép, tuy rằng ghen, còn có thể miễn cưỡng duy trì được hình tượng quý công tử hào môn của mình, lên nói khách chế lễ phép, nhưng là nghe được những lời sau đó của Bru, mặt anh đã hoàn toàn đen rồi. Bru tiên sinh, tôi lặp lại thêm nữa, tôi không phải là đàn ông cần phu nhân xuất đầu lộ diện mới có thể kinh doanh sinh ý gia tộc, cho nên cô ấy sẽ không làm người mẫu gì hết. Anh đã chậm trễ quá nhiều thời gian của chúng tôi. Chẳng lẽ đây là thái độ phục vụ của CH các người sao? Chuyện này... Bru lập tức cứng họng. Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy đi rồi, Trác Phong tiến về chỗ Bru phân phó. Xin hỏi Mục tiên sinh còn có phân phó gì đây? Vừa ra ngoài dự đoán của anh, thái độ Trác Phong nhỏ nhã lễ độ, cực kỳ khách khí. Đại thiếu gia chúng tôi nói, quần áo phu nhân vừa thử qua, ngày ấy đều muốn toàn bộ. Tôi lại tới tính tiền, còn có đại thiếu gia còn nói, về sau có kiểu mới có thể trực tiếp đưa đến công ty con của Mục thị tại Paris. Bru sửng sốt vài giây mới phản ứng. Muốn toàn bộ, thật ư? Làm sao vậy Bru tiên sinh, là có khó khăn gì sao? Trang phòng đợi trong chốc lát, thay đổi vừa không phản ứng lên tiếng thúc giục. Không có khó khăn, tôi lập tức giúp ngài ăn bài. Bên kia, Mục Diệc Thần đã mang theo Thần Hy ngồi xe đến nhà họ Đường. Thần Hy vừa xuống xe, liền phát ra kinh ngạc cảm thán. Đây chính là một tòa lâu đài ư? Nhà họ Đường thật là giàu có. Từ nhỏ xem không ít chuyện cổ tích, nhưng là cô vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy lâu đài kiểu Âu như vậy. Hơn nữa tảng lớn rừng cây cùng mặt cỏ bên ngoài, chiếm diện tích ít nhất hơn 10 mẫu, giống như trong phim. Diệc Thần từ khi bắt đầu rời đi tổng bộ CH, liền vẫn luôn mặt lạnh, cố ý không nói chuyện với Thần Hy. Người phụ nữ ngốc này lại có thể bị người tùy tùy tiện tiện dụ dỗ một chút liền gật đầu muốn đi biểu diễn sao? Cô sẽ không biết người mẫu thường xuyên phải mặc quần áo thực bại lộ, những cái đó chỉ có thể mặc cho một mình anh xem thôi. Sau khi xuống xe, càng chỉ là lo xem lâu đài nhà người khác. Sắc mặt anh không vui tiến lên vài bước, ôm lấy eo Thần Hy kéo cô vào trong lồng ngực. Đây có cái gì phải kinh ngạc? Còn không phải là lâu đài thôi sao? Nếu em thích, ngày mai liền đi mua một tòa, về sau có thể mang em và Đường Đường lại đây nghỉ phép. Lúc này Thần Hy mới hoàn hồn, nhanh chóng lắc đầu ngăn cản. Không cần không cần, em chỉ là nói mà thôi, anh không cần tiêu tiền loạn đâu. Người nhà họ Mục cái gì cũng tốt, chính là xài tiền quá lợi hại rồi. Mỗi lần đều dọa cô tới mức hoài nghi cuộc đời. Hai vị tiên sinh, còn có vị nữ sĩ này, ngại ngùng, xin hỏi các người có tiệc mời bữa tiệc hôm nay không? Một vị người hầu lễ phép hỏi. Diệc Thần khẽ lắc đầu. Tôi không có tiệc mời, tôi là cháu trai của một vị bạn học cũ của Đường lão tiên sinh, gần đây vừa lúc ở nước ép. Nghe nói là đại thọ lão gia tử, cố ý lại đây chúc mừng ông ấy. Phiền toái anh nói lão gia tử một tiếng. Xin hỏi ngài là... Lâu đài nhỏ Đường, đại sảnh bữa tiệc đã là qua lại tụ tập. Nhân vật nổi tiếng hai giới chính thương của nước ép đã tới không ít, đặc biệt là người Hoa có danh dự uy tín ở nước ép, gần như tất cả đều đã tới hiện trường, mừng thọ cho Đường lão gia. Đường lão gia mặc một thân đường trang, chống quải trượng cười đến không khép được miệng. Khi còn trẻ, đánh cược tương lai toàn bộ nhỏ Đường, kiên trì đến hải ngoại phát triển mới có thể có thành tựu như hôm nay. Nhưng mà làm ông kiêu ngạo nhất lại không phải thành tựu ở trên thương trường của ông, mà là cháu gái ưu tú của ông, Đường Đại Kinh. Giờ phút này, Đường Đại Kinh liền ở bên cạnh đỡ ông, nói chuyện với ông. Đã sớm nghe nói, Đường lão gia thích nhất không phải bốn đứa cháu trai, mà là cháu gái duy nhất Đường Đại Kinh, hiện tại xem ra quả nhiên không phải lời đồn. Hơn nữa dung mạo Đường Đại Kinh xuất sắc, khi chất cao nhã, không ít phú nhị đại người Hoa, địa phương đều ngo ngoe dục dịch. Đại Kinh, năm nay ông đội đã 80 tuổi rồi, cháu cũng đã tốt nghiệp đại học, hiện tại công việc cũng tốt. Ông nội chỉ cần nhìn thấy cháu thì một cháu rể xuất sắc cho ta liền vừa lòng. Cháu nhìn xem, trong những thanh niên tài tuấn đó, coi trọng ai, nói với ông nội. Đường Đại Kinh chớp to mắt, dùng ngữ khí làm nũng. Ông lại không phải biết cháu đã có bạn trai. Những chàng trai này vừa thấy liền biết miệng còn hôi sữa, đầu xuất sắc bằng Hạo Trạch nhà cháu. Con nhóc này thật là chết cân não mà, một hai phải cả cho thằng nhóc họ Lệ kia sao? Ông nội vì sao lại trướng mắt Hạo Trạch nhà cháu chứ? Hạo Trạch đều đã tiếp quản sinh ý gia tộc, trong người trẻ tuổi đồng lứa có mấy người so được với anh ấy đâu. Ta nói qua Lệ Hạo Trạch không ưu tú khi nào, nhưng là thằng nhóc này rõ ràng không để bụng cháu. Cháu nhìn xem, hôm nay là sinh nhật của ông, cũng không thấy thằng nhóc kia xuất hiện. Đường lão gia tử mặt đầy không vui. Hạo Trạch anh ấy là công việc quá bận rộn thôi, người cũng biết, nhà họ Lệ gia nghiệp còn muốn lớn hơn nhà họ Đường chúng ta, quan hệ giao thiệp quá phức tạp, người trẻ tuổi như anh ấy, muốn nắm giữ sinh ý gia tộc, không cố gắng một chút thì làm sao chứ? Ông nội, người thật là suy nghĩ nhiều rồi. Ít nhất những lời này tới lừa gạt ta, cũng không biết cháu chúng ta gì của thằng nhóc nhà họ Lệ kia nữa. Trẻ tuổi rất giác giống nó, cũng không phải là không có. Cháu trướng mắt những thằng nhóc này, ông nội lại giới thiệu người khác cho cháu. Ông... Đường Đại Khinh bất đắc dĩ lên tiếng. Đúng lúc ấy, một người hầu vội vàng chạy tới cúi mình chào Đường lão gia tử. Lão gia, bên ngoài có 3 vị khách nhân không có thiệp mời, nhưng là bọn họ nói là con cháu thế sao của lão gia tử ngài đến từ Hoa Quốc. Đến từ Hoa Quốc à? Bọn họ có tự báo thân phận không? Có, một vị là đại thiếu gia nhỏ Mục, còn có phu nhân anh ta cùng tiến đến, còn có một vị là tam thiếu gia nhỏ Hạ. Nghe đến đó, đôi mắt Đường lão gia lập tức sáng lên. Lại có thể là thằng nhóc Dược Thần tới sao? Khi còn nhỏ nó còn từng ở nhà chúng ta, không nghĩ tới nó lại có thể nghĩ đến chúc thọ cho ta, thật là có tâm đấy. Còn có nhà họ Hạ, trước kia cũng gặp qua, là một đứa bé không tồi. Mau mau, mang ta đi qua. Ông vừa đi về phía trước, vừa nói với Đường Đại Khinh. Đại Khinh, tuy rằng thời gian trước nghe nói một Dược Thần kết hôn, nhưng là Hạ Cần Tư hẳn vẫn còn độc thân. Ta mới vừa nói muốn giới thiệu thanh niên tuấn tài cho cháu, nhân gia liền tới rồi, mau đi xem với ta. Khuôn mặt Đường Đại Khinh lập tức liền suy sụp. Cái kia, ông nội, cháu đột nhiên nhớ tới cháu có chút việc rồi. Cô ta nhìn đông nhìn tây, muốn tìm một lý do có lệ Đường lão gia. Đúng lúc ấy, dư quang khóe mắt cô ta thấy được thân ảnh lén lút của Hà Tina bên góc tường. Ông nội, cháu có mấy bạn học cũng tới tham gia bữa tiệc. Cháu đi tiếp đón bọn họ một chút, bằng không chỉ sợ bọn họ không thích ứng lại bữa tiệc này. Đường lão gia biết đây là lấy cớ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, buông Đường Đại Khinh ra, tự mình đi ra ngoài. Đại Khinh, tớ tìm cậu rất lâu đấy, cuối cùng cậu cũng rảnh rồi. Đường Đại Khinh lùi một bước, không dấu vết né tránh, đồng thời đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Tina, sao cô lại tới đây? Không phải hiện tại cô nhận chức ở CH, hôm nay không đi làm sao? Lời như vậy, chọc trúng chân đau của Hà Tina, giọng nói cô ta lập tức trở nên càng thêm vội vàng. Đại Khinh, cậu nhất định phải giúp tớ. Tớ vừa bị CH đuổi việc rồi, tớ thật vất vả mới tiến vào tổng bộ CH, tớ không thể mất công việc này được. Cô làm gì thế? Tớ đã vận dụng quan hệ giúp cô đi vào, cô như vậy cũng có thể bị đuổi hay sao? Hà Tina nghe ra ý thoái thác trong lời cô, vội vàng. Đại Khinh, đây thật sự không phải lỗi của tớ, là tiện nhân Lạc Thần Hy kia hại tớ. Cô nói ai cơ? Hà Tina thấy cô ta kinh ngạc như vậy, lập tức cường điệu. Lạc Thần Hy, chính là Lạc Thần Hy bạn học trước kia của chúng ta đấy, cậu sẽ không quên cô ta chứ? Đường Đại Khinh sửng sốt mới lấy lại tinh thần. Lạc Thần Hy chính là người năm đó sau khi xảy ra chuyện liền rời phải rời trường học hay sao? Không phải đều không có liên hệ với mọi người sao? Lúc cô ta mới về nước, tôi còn gọi điện thoại cho cô ta đến số điện thoại đều đổi rồi, tôi còn tưởng rằng cô ta sẽ không bao giờ trở nên nước ép nữa chứ. Đường Đại Khinh nói vậy mày nhíu đến càng chặt hơn. Đúng rồi, sao cô lại biết Lạc Thần Hy đã trở lại? Cho dù cô ta đã trở lại, nhưng làm sao có thể có biện pháp hại cô? Hà Tina thấy cô ta không tin lời mình, đành phải thêm mắm thêm muối, nói một lần chuyện phát sinh buổi chiều ở tổng bộ CH. Chẳng qua vì tẩy trắng cho mình, cô ta đẩy tất cả trách nhiệm tới trên người Thần Hy. Đường Đại Kinh càng nghe càng giật mình, miệng đều không khép được. Cái gì? Cô nói cái gì cơ? Thần Hy bị một người đàn ông có tiền bao dưỡng, còn đến tổng bộ CH đi mua lễ phục định chế cao cấp ư? Sao có thể nhỉ? Tôi cảm thấy cô ta không phải là người như vậy đâu. Có phải cô nhận nhầm người không? Trước kia lúc ở trong trường học, thiếu gia hào môn theo đuổi cô ta cũng không ít. Không phải cô ta đều không có đáp ứng sao? Ai ra Đại Kinh, cậu, sao cậu đến bây giờ còn cảm thấy Lạc Thần Hy là người tốt thế? Cậu thật đúng là, thật là quá đơn thuần rồi. Cậu xuất thân tốt, tài mạo song toàn. Sao có thể biết những cô gái từ nhỏ sợ nghèo kia, vì bò lên trên, đều có thể làm ra bất kỳ chuyện gì? Lạc Thần Hy không tiếp thu người khác theo đuổi, cũng không phải là thanh thuần, không phải độc lập, mà là có thể nâng cao giá trị con người mình lên, treo giá mà thôi. Hào môn bình thường cô ta còn chướng mắt. Chẳng lẽ cậu đã quên, năm đó Lạc Thần Hy còn từng câu dẫn bạn trai của cậu sao? Tina, lời như vậy liền nói đến quá phận rồi. Lúc ấy tôi và Hạo Trạch còn không có xác định quan hệ đâu, hai ngày bọn họ có lui tới, cũng thực bình thường. Sau lại Hạo Trạch cũng nói rồi, việc này với tôi rồi, hai bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè thôi, không có những việc như cô nói. Dù sao Đường Đại Kinh cũng là thiên kim hào môn, tuy rằng ngày thường tính tình tốt, nhưng một khi sụ mặt vẫn là rất có lực uy hiếp. Hatina lập tức ý thức được mình nói sai, mím môi ngậm miệng lại. Cho dù cô ta nói là đúng, Đường Đại Kinh vì mặt mũi cũng sẽ không thừa nhận. Hatina cứng đờ trong chốc lát, nhanh chóng bồi cười. Xem ra việc này xác thật là tớ nghĩ sai rồi. Đường Đại bên ngoài là không thể tin được, nhưng là Lạc Thần Hy và đàn ông 419 còn có thai. Loại như vậy không biết cha đứa bé là ai cả. Việc này luôn không phải tung tin vịt chứ. Nếu cô ta là con gái đứng đắn, sao sẽ làm ra loại chuyện như vậy? Còn không phải từ trước đến nay hành vi quá phóng đãng, cho nên cuối cùng mới xảy ra loại chuyện ấy sao? Việc này... Lần này Đường Đại Kinh bị trận đến á khẩu không thể trả lời được. Năm đó, chuyện Lạc Thần Hy mang thai đúng là gây ra sóng to gió lớn trong trường học. Thật ra, học sinh có hành vi cởi mở trong trường là nam đều có. Làm đến người khác hơn Lạc Thần Hy cũng không ít, nhưng là mọi người đều là người trưởng thành, chính mình lựa chọn sinh hoạt như vậy. Phần lớn người cho dù không quen nhìn cũng không đến mức chán ghét đến loại tình trạng như vậy. Nhưng Lạc Thần Hy không giống. Ở trước đó, cô chính là nữ thần của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y. Mọi người đều cảm thấy cô là một hình tượng nữ thần gần như hoàn mỹ, nhưng kết quả lại truyền ra chuyện Lạc Thần Hy tình một đêm với đàn ông. Trước đây, Thần Hy bị nâng đến rất cao, lúc này hình tượng sụp đổ, mọi người liền rất thất vọng. Mà tường ngã mọi người cũng đẩy, nữ sinh đã từng ghen ghét Thần Hy cũng đều nhân cơ hội nhảy ra, liều mạng rồi nước bẩn ở trên người cô. Trong lúc nhất thời, Thần Hy lại từ hoa hậu giảng đường học viện, mỗi người truy đuổi, biến thành giày rách mọi người đều biết. Nhưng nếu Lạc Thần Hy có thể trong ngoài như một, hoặc là không cần tự cao tự đại, thì một bạn trai bình thường cũng không đến mức tự hủy tiền đồ như vậy. Hatina xem mặt đoán ý, biết chính mình đã thuyết phục được Đường Đại Kinh, nhanh chóng. Lúc Lạc Thần Hy còn trẻ đã biết giả vờ như vậy, lừa nam sinh trong trường chúng ta đến xoay quanh. Hiện tại mấy năm qua đi, đạo hạnh lại cao hơn rồi. Thông đồng với một lão già có tiền, còn không phải là chuyện một giây đâu, thật là càng ngày càng xoa đọa đấy. Đại Kinh à, cậu nhất định phải giúp tớ. Tớ quá cần công việc này, tiểu tiện nhân kia là muốn chỉnh chết tớ rồi. Chỉ có cậu có thể giúp tớ thôi. Đường Đại Kinh thở dài, không đành lòng nhìn thấy bộ dáng đáng thương như vậy của Tina. Được rồi Tina, cậu đừng vội. Tôi trước hết nghĩ biện pháp nói với CH bên kia. Tôi chính là VIP siêu cấp của CH. Người tôi đề cử mới đi mấy ngày đã bị khai trừ. Bọn họ khẳng định phải cho tôi một cách nói chứ. Tôi nghĩ cấp bậc VIP của Lạc Thần Hy khẳng định không có cao bằng tôi. Cho dù CH bên kia nói không thông, nhãn hàng xa xỉ của nước ép nhiều như vậy, cô lại tốt nghiệp từ trường nổi tiếng, tìm một công việc khác cũng sẽ không quá khó đâu. Cô không cần nóng vội. Đại Kinh, thật cảm ơn cậu. Cậu thật là người vừa xinh đẹp lại thiện tâm. Cậu mới là nữ thần chân chính của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia chúng ta, danh xứng với thật. Cái loại bạch liên hoa như Thần Hy á, còn không bằng một ngón tay của cậu. Trước kia những nam sinh đó, đôi mắt thật là quá mù rồi. Được rồi, đừng nói thêm. Trước kia tốt xấu gì, mọi người cũng là bạn học. Tôi tin tưởng Thần Hy khẳng định cũng không phải cố ý muốn nổi lên xung đột với cô. Quá khứ của cô ta cũng coi như là thực đáng thương, vẫn là đừng nói xấu cô ta. Hà Thi Na và Đường Đại Kinh đang ở trong góc nói chuyện, bỗng nhiên một người hầu đi về phía bọn họ. Đại tiểu thư, sao cô lại ở đây? Vừa rồi tôi tìm cô rất lâu. Có chuyện gì sao? Vừa rồi lão gia tử phân phó, ngày ấy có vài vị khách quý tới rồi, hai vị thiếu gia kia đều là con cháu thế gia. Khi còn nhỏ cô có nhận thức, lão gia tử kêu cô đi qua gặp mặt. Được rồi, tôi đã biết, tôi lập tức đi qua. Đại tiểu thư nhỏ Đường đã trải qua rất nhiều lần như vậy, nghe được người hầu nói không để bụng cũng không có phản ứng. Nhưng Hà Tina đứng ở bên người cô, nghe thấy tin tức như vậy, đôi mắt liền sáng ngời. Trong nhà Hà Tina cũng coi như là có tiền, ở trong nước cũng có một công ty tài sản mấy chục triệu. Nhưng là nhà giàu nhỏ như vậy so sánh với hào môn thế gia chân chính như nhà họ Đường liền kém đến quá xa quá xa. Sau khi Hà Tina tiến vào giới thời trang, tiếp xúc quá nhiều con cháu hào môn, thấy được sinh hoạt xa xỉ xa hoa của họ, tự nhiên sẽ sinh ra nguyện vọng muốn gả vào hào môn. Hiện tại vừa nghe Đường Đại Kinh muốn đi gặp hai vị thiếu gia gia thế ngang nhau, cô ta lập tức động tiểu tâm tư. Hà Tina đi theo Đường Đại Kinh thấp giọng dò hỏi. Hai vị thiếu gia này muốn đang hộ đối với cậu như vậy, còn là thanh mai trúc mã, lão nhân gia khẳng định là có ý tưởng. Đường Đại Kinh có vẻ không vui. Ông nội của tôi xác thật có loại suy nghĩ như vậy, nhưng là tôi đã có bạn trai. Thật không biết ông ấy suy nghĩ gì, một hai phải nói Mục Đại Thiếu và Hạ Tam Thiếu ưu tú cỡ nào, kêu tôi suy xét. Suy xét cái gì chứ? Chẳng lẽ Hạo Trạch nhà tôi không ưu tú sao? Lại nói vị đại thiếu gia nhỏ Mục kia đều đã kết hôn. Nghe nói tình cảm với Mục phu nhân rất tốt, là vợ chồng mẫu mực. Hạ Tam Thiếu đúng là chưa lập gia đình, Nhưng mà nhà của chúng ta và nhà họ Hạ cũng không quen thuộc bằng nhà họ Mục. Hạ Tam Thiếu chỉ là bồi đại thiếu nhà họ Mục tới mừng thọ mà thôi. Nói chuyện liên hôn cái gì, quá là vô nghĩa. Hà Tina nghe được câu nói những lời như vậy, đã không đè nén được nội tâm hưng phấn. Cho dù lặp lại nhắc nhở chính mình phải dè dặt, vẫn là cười đến không khép được miệng. Đơn Đại Kinh cung cấp hai tin tức cực kỳ mấu chốt. Một là Hạ Tam Thiếu chưa lập gia đình, hay là bản thân Đường Đại Kinh không có hứng thú với anh ta. Kia còn không phải là chuẩn bị cho Hà Tina cô sao? Lúc này, hai người đã muốn chạy tới trước mặt của Đường Lão Gia. Đường Lão Gia ngồi trên sofa, ngồi đối diện, còn lại là hai người đàn ông trẻ tuổi. Hai người đều là một thân tây trang định chế cao cấp vừa người, dùng mạo tuấn mỹ anh đĩnh, thân hình cao lớn đĩnh bạt. Cho dù chỉ là ngồi an tĩnh như vậy, cũng không che giấu được ưu nhã quý khí trên người. Ngay cả Đường Đại Kinh đã có người trong lòng, nhìn thấy hai người cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đường Lão Gia trừng mắt nhìn Đường Đại Kinh. Đại Kinh, cháu chạy đi đâu thế? Mục đại ca và Hạ Tam ca của cháu tới, cháu đến chào hỏi cũng không chào, quá thất lễ rồi. Mục đại ca, Hạ Tam ca, ngại ngùng, vừa rồi em có bạn tới đây, hàn huyên với cô ấy vài câu, chậm trễ một chút thời gian. Hai vị hiếm khi tới nhà của chúng tôi, có chỗ chậm trễ, vẫn xin thứ lỗi. Đời tiểu thư, quá khách khí rồi. Hạ Cẩn Tư mỉm cười. Chúng tôi tới cửa đã quấy rầy. Lão gia tử, cháu vẫn luôn nghe nói đại tiểu thư nhỏ Đường là danh viện đệ nhất nước ép. Hiện tại xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hạ Cẩn Tư tính cách hiền hòa, so với Diệp Thần cao lãnh, nói ngọt hơn nhiều, nói một câu liền dỗ Đường Lão gia đến mặt mày hớn hở. Đường Đại Kinh cũng cười cười, ngay sau đó có chút kỳ quái. Nghe nói chị dâu của nhà họ Mục cũng tới, sao lại không nhìn thấy người? Diệp Thần gật đầu với cô ta. Phu nhân tôi có chút không thoải mái. Hóa ra là như vậy, chị dâu có chỗ nào không thoải mái, muốn em mời bác sĩ gia đình lại đây không? Không cần, hẳn là không đáng ngại. Hai người đang hàn huyên, bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên. Hai vị thiếu gia chào hai người, tôi là Hà Tina, thật cao hứng khi nhận thức các người. Một Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư không nghĩ tới, sẽ đột nhiên có người lên tiếng như vậy đều sửng sốt. Quay đầu nhìn, phát hiện là một cô gái không quen biết. Một Diệp Thần theo bản năng nhíu nhíu mày. Hạ Cẩn Tư cũng có chút không vui, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Vị tiểu thư này là... Này Đại Kinh, đây là vị thiên kim nào? Sao ta không có ấn tượng nhỉ? Mới tới từ Hoa Quốc sao? À, cái này, vị này chính là bạn học của cháu Hà Tina. Trước kia cũng từng tới nhà chúng ta chơi. Vừa rồi Hà Tina có việc tới tìm cháu, nghe nói hôm nay vừa lúc là sinh nhật ông nội, liền muốn tới chúc thọ ông. Đường Đại Kinh nhỏ giọng giải thích, trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ. Cô làm sao cũng không nghĩ tới Tina lại sẽ đột nhiên mở miệng cắt đứt đối thoại của mọi người như vậy. Đây chính là hành vi cực kỳ thất lễ. Càng làm cho Đường Đại Kinh ngoài ý muốn chính là Hà Tina đã nói là tới chúc thọ Đường Lão gia, câu đầu tiên lại không phải chào hỏi Đường Lão gia mà là chào hỏi Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư. Tâm tư này bại lộ đến quá rõ ràng. Đường Đại Kinh chỉ độn hơn nữa cũng đã nhìn ra được. Hóa ra là bạn học của Đại Kinh sao? Nếu tới về trong yến hội chơi vui vẻ nha. Người trẻ tuổi các cháu không phải thích nhất trường hợp náo nhiệt này sao? Không giống lão già như ta, hiện tại thân thể không được cũng nháo không được. Ông nội, ông nói gì vậy? Ông chính là tinh lực tràn đầy, không khác gì đám người trẻ tuổi đồng lứa tụi cháu đâu. Cẩn Tư cùng Diệp Thần cũng phụ họa lên theo. Trường hợp lập tức lại khôi phục một mảnh tường hòa. Vừa rồi, bởi vì Hà Tina đột nhiên xuất hiện mà sinh ra một tia xấu hổ, thực mau đã bị xóa bỏ. Tina, Tina! Đường Đại Kinh thấy Hà Tina ngây ngốc, không khỏi nhíu mày trực tiếp lên tiếng muốn đánh thức cô ta. Lúc này Hà Tina mới bỗng nhiên hoàn hồn, nhớ tới chính mình vì Đường Đại Kinh mang mình lại đây, đã biện đặt lấy cớ. Ý thức được hành vi chính mình vừa làm có điểm quá phận, cô ta nhanh chóng chuyển hướng Đường Lão gia. Lão gia tử, cháu là bạn học của Đại Kinh, cái kia chúc ngài thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Hà Tina mò hết cõi lòng nghĩ lời chúc, trên mặt liều mạng gợi lên tươi cười nịnh nọt, nhưng mà sự nhẫn nại của Đường Lão gia với cô ta cũng sắp đến cực hạn, đến giả vờ hòa ái đều lười biểu hiện. Thái độ trực tiếp lãnh đạm quét cô ta cũng không nói tiếp. Trường hợp nhất thời lại trở nên xấu hổ lên. Đường Đại Kinh nhanh chóng. Tina, cảm ơn cô nghĩ cho ông nội của tôi. Không phải cô còn có chuyện trên công việc sao? Tôi an bài trợ lý giúp cô xử lý. Việc này không nên chậm trễ, tôi đưa cô đi ra ngoài. À, Đại Kinh, cậu nói cái gì cơ? Chuyện trên công việc của tớ á? Không vội không vội. Chúc thọ cho lão gia tử mới là chuyện quan trọng chứ. Đại Kinh, chúng ta vẫn là bồi lão gia tử đi. Chuyện của tớ thật không vội đâu. Đường Đại Kinh nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên tiếp lời như thế nào nữa. Cô nói đưa Hà Tina đi ra ngoài là vì cho cô ta một cái bậc thang, nhanh chóng đuổi người, cũng có thể chờ cho đối phương một chút mặt mũi. Nào ngờ, Hatina lại có thể ngu xuẩn đến loại trình độ như vậy. Cô ta nói xong những lời đó, tự cảm giác đã dàn xếp Đường lão gia, lập tức chuyển hướng về phía Diệp thần, gấp không chờ được mở miệng. Mục đại thiếu, nghe nói ngài đến Tử Hoa quốc sao? Quá trùng hợp đấy, em cũng là tới Tử Hoa quốc. Em từ 15 tuổi lên tới nước ép du học, nhưng là khi còn nhỏ là lớn lên ở Hoa quốc. Hoàn toàn không giống bộ dáng ấp á ấp úng kỳ trúc thọ vừa rồi, lúc đối mặt với Diệp thần, Hatina thào thào bất tuyệt, hưng phấn không thôi. Tuy rằng vừa rồi Đường Đại Khinh nói qua, Diệp thần đã kết hôn, Hạ Cẩn Tư mới là người chưa lập gia đình, nhưng là giá trị nhan của một Diệp thần quả thực quá xuất chúng. Hơn nữa, cái loại khí chất lạnh lẽo cự người ngoài ngàn dặm của anh vừa lúc là loại Hatina thích nhất. Diệp thần ngay từ đầu là hoàn toàn không để ý cô ta, nhưng trong lòng Hatina biết muốn leo lên đàn ông thân phận như vậy, khẳng định phải đủ chủ động, không sợ cự tuyệt, cho nên vẫn là bám riết không tha, ở bên cạnh nói chuyện, muốn khiến cho anh chú ý. Rốt cuộc Diệp thần quay đầu nhìn cô ta một cái, trong lòng Hatina một trận nhảy nhót, Mộc đại thiếu lại có thể thật sự chú ý tới cô. Thật là ổn muốn chết, người phụ nữ này từ đâu ra thế, thật phiền người. Tôi quen biết cô sao? Tôi... Hatina lập tức ngây ngẩn cả người, cô ta làm sao cũng không nghĩ được Diệp thần lại sẽ không khách khí như vậy, còn nói thẳng cô ta phiền người. Sắc mặt cô ta cứng đờ, căng ra đầu. Mục đại thiếu, không phải vừa rồi em đã tự giới thiệu sao? Em là... Tôi không có hứng thú với cô là ai. Diệp thần lạnh lùng cắt đứt cô ta. Tôi chỉ biết, ở khi người khác nói chuyện một hai phải chen vào, đấy một chút lễ nghi cơ bản cũng không hiểu. Nhà họ Đường cũng là hào môn truyền thừa trăm năm, sao lại mời hầu gái không hiểu quy củ như thế? Hatina mở to hai mắt, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Diệp thần lại xem cô trở thành hầu gái nhà họ Đường. Cô theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo trên người. Cô ta mới bị đuổi ra từ tổng bộ CH, cho nên trên người mặc vẫn là quần áo làm việc. Tuy rằng cô ta thân là nhà thiết kế, phẩm vị còn tính không tồi, một thân trang điểm trong tất cả nữ bạch lĩnh ngồi xe điện ngầm đi làm vẫn là xuất sắc. Nhưng là đặt ở trong yến hội xa hoa, tụ tập nhân vật nổi tiếng như vậy, thoạt nhìn liền thật sự không hợp nhau. Thậm chí đến hầu gái nhà họ Đường, quần áo mặc trên người, chất liệu cùng thủ công thoạt nhìn đều cao cấp hơn cô ta. Mặt Hatina đỏ lên, vừa thẹn vừa phẫn, trong lòng cực kỳ ảo não. Đường lão gia tử nghe vậy hừ lạnh. Diệp thần, cháu đừng hiểu lầm, hầu gái nhà họ Đường chúng ta đều là huấn luyện qua, đây không phải người nhà họ Đường. Phải không? Nếu không phải hầu gái nhà họ Đường, vì sao lại ở bên cạnh không đi? Sắc mặt Diệp thần lãnh đạm, người phụ nữ ngốc nhà anh qua nửa ngày vẫn không trở về, anh đã chờ đến không kiên nhẫn. Cố tình còn có một con ruồi bọ ở bên cạnh kêu không ngừng nữa. Đường Đại Khi nghe ra tức giận rõ ràng trong lời của anh, trong lòng biết không ổn, nhanh chóng đứng ra. Ngại ngùng quá, bạn học này của em chưa từng tham gia loại tiệc như vậy, xác thật không hiểu những chuyện này, em đưa cô ta đi ra ngoài trước. Mục đại ca, Hạ tam ca, thật ngại ngùng, xin hai anh đừng để ý. Câu nói xong, vừa thấy Hatina đứng ở tại chỗ, bộ dáng còn há miệng như là muốn nói chuyện, cô một phen túm chặt ống tay cô ta kéo ở bên ngoài. Thẳng đến hai người biến mất trong tầm mắt của đám người Diệp thần, cô mới chịu buông tay, nhịn không được. Tina, cô hôm nay làm sao thế? Sao lại biểu hiện thất thường như vậy? Vừa rồi tôi ám chỉ cô rời đi, cô sao không nghe ra chứ? Lúc này Hatina mới tỉnh ngộ, rốt cuộc ý thức được vừa rồi chính mình biểu hiện ngu xuẩn bao nhiêu. Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, đã muốn chạy tới vị trí cửa gần đại sảnh, xung quanh bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng hút khí. Ngay sau đó, trong đám người truyền ra kinh ngạc cảm thán hết đợt này đến đợt khác. Mau xem, mỹ nhân bên kia không khỏi cũng quá đẹp đi, quả thực xinh đẹp không giống người thường. Đó là thiên kim tiểu thư nhà ai? Sao tôi chưa từng thấy qua nhỉ? Thật sự quá đẹp rồi, tôi đều không thể hô hấp. Tôi muốn đi hỏi thăm một chút, đây rốt cuộc là thiên kim nhà ai? Tôi cảm thấy tôi đã yêu cô ta rồi. Anh thôi đi, bạch phú mỹ như vậy, không biết có bao nhiêu người theo đuổi đâu, đâu đến phiên anh chứ. Hatina cùng Đường Đại Khinh theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cửa đại sảnh, một mỹ nhân dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, đang mặc một thân lễ phục màu xám bạc chậm rãi đi vào. Nhưng là người chân chính có gan mặc lại lễ phục ấy ở trong trường hợp công khai lại cực kỳ ít, bởi vì nó có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với dáng người cùng màu da của người mặc. Ở dưới loại kiểu dáng cùng màu sắc như vậy, khuyết điểm nhỏ bé của dáng người đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Ngoại trừ lễ phục cao quý, nguyên bộ trang sức hồng bảo thạch giá trị chục triệu trên người cô cũng làm rạng rỡ cho cô không ít. Chính Đường Đại Khinh cũng là một mỹ nữ, nhưng nhìn thấy người tới cũng không khỏi mở to hai mắt. Kỳ quái nhỉ, đây rốt cuộc là ai thế? Cô còn đang nghi hoặc, Hatina bên người đã kêu sợ hãi ra tiếng. Lạc Thần Hy, sao Lạc Thần Hy lại ở đây chứ?